Chương 5501, là phúc thì không phải là họa không trốn được. Giang Trần trầm ngâm nói, ta nguyên khí đang điên cuồng trôi qua, xảy ra chuyện gì? Kim Tiêu Tiêu đầy mặt khiếp sợ nói, nhìn về phía Giang Trần, ta cũng là này chút màu đen bia mộ. Nó tại thôn phệ của chúng ta lực lượng, Trì Lạc Quanh cực kỳ kinh ngạc nói, trên người nguyên khí, cấp tốc bị nuốt phệ, thậm chí hình thành từng sợi mắt trần có thể thấy năng lượng, từ mỗi người trong thân thể tản đi. Long Thập Tam chau mày, tiếp tục như vậy, của chúng ta lực lượng tự toàn bộ muốn bị tước đoạt. Này chút màu đen bia mộ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhữ Nam, ngươi biết không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Trần một mặt lo lắng nhìn Kinh Nhữ Nam, ta cũng không biết a, ta chỉ biết, này hư không cấm địa, vẫn luôn là nằm ở trong truyền thuyết, thậm chí cho dù là chúng ta Hắc Nhãn tinh hệ người, cũng không biết nó đến tột cùng ở nơi nào, nó thần bí, hoàn toàn không bị bất luận người nào biết. Kinh Nhữ Nam bất đắc dĩ nói, tuy rằng thân là Hắc Nhãn tỉnh hệ người, thế nhưng là cũng không phải là tất cả mọi chuyện, cũng hiểu, này hư không cấm địa, khiến người vô cùng chấn động, hắn là Đại Hoang Chỉ Nhãn, ta cảm thấy nó tồn tại, này cổ lực lượng, phi thường tà ác, phi thường khủng bố, có thể đem người năng lượng toàn bộ hấp thu, này chút bia mộ bên dưới, hẳn có nó tồn tại. Ngoại trừ Đại Hoang Chỉ Nhãn, ta không nghĩ tới thứ khác. Tô Ma Nhĩ thấp giọng nói, Giang Trần hết sức kinh ngạc, này Đại Hoang, Chỉ Nhãn đến cùng là một loại gì dạng tồn tại, lại có thể để Tô Ma Nhĩ coi trọng như thế, cho dù là đi qua ngàn tỷ tuổi tác tháng, trong lòng nàng địa vị, vẫn là không thể lấy thay, thực lực của ta, đã bị cắn nuốt mất hai xong rồi. Kim Tiêu Tiêu nắm thật chặt Giang Trần tay, mỗi người trong mắt, đều vô cùng chấn động, ở mảnh này đen tối vô cùng nghĩa trang, đen tối vô cùng bia mộ, đều để cho bọn họ cảm thấy cực lớn cảm giác ngột ngạt. Gào gù, một tiếng kêu sợ hãi tiếng, một đạo quỷ ảnh từ trên trời giáng xuống, cái kia quỷ ảnh là màu trắng, thế nhưng là hư vô, thậm chí có thể xuyên thấu qua quỷ ảnh nhìn thấy xa xa hắc ám bia mộ. Cẩn thận, Giang Phong chém ra một đao, chém vào cái kia quỷ ảnh bên trên, đem Kinh Nhữ Nam kéo đến phía sau chính mình. Vào lúc này, càng ngày càng nhiều quỷ ảnh, cũng là từ bia mộ bên dưới, phi thăng mà ra, này chút quỷ ảnh thực lực, toàn bộ đều có tinh quân cập thất bát trọng ngày mạnh. Hơn nữa càng có hơn mấy trăm ngàn nhiều, Long Thập Tam trịnh trọng nói, tay cầm cuộc chống trời, bất quá vào lúc này, một côn quét ngang, nhưng là không có thể đánh chết, Long Thập Tam rõ ràng cảm thấy thực lực của chính mình, không lớn bằng lúc trước, chính mình lực lượng, còn tại ùng ùng không ngừng trôi qua, đây đối với bọn họ tới nói, là sự đã kích trí mạng, này chút quỷ ảnh từ lòng đất bên dưới phi thăng mà ra, điên cuồng xông hướng bọn họ, hẳn là năm đó Thiên Nhãn Ma Đế bộ hạ cũ. Thực lực của bọn họ có thể không tầm thường, năm đó nhận định đều là tinh quan cấp cường giả, cho dù là ngàn tỷ năm năm tháng trôi qua, như cũ lựa chọn đi theo sau đó, Tô Ma Nhĩ trầm giọng nói, con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, ta ngược lại muốn nhìn, bọn họ đến tục cùng có hay không có thực lực này, đem mọi người chúng ta đều tiêu diệt. Giang Trần cười lạnh, tay cầm Thiên Long kiếm, trực tiếp xông lên phía trước, giết vào quỷ ảnh mê trận bên trong, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Này chút quỷ ảnh thực lực cũng rất khủng bố, chí ít đối với bọn hắn bây giờ tới nói, là phi thường không đơn giản. Giang Trần thể nội nguyên khí cũng đồng dạng khó bảo đảm, thực lực lui bước, là bọn họ lớn nhất tệ nạn. Chính bởi vì như thế, mình giảm đối phương tăng bên dưới, này chút quỷ ảnh mới có thể hiện ra được đáng sợ như vậy. Vào lúc này, Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh đám người, đều đã biến được bước đi liên tục khó khăn lên, Kinh Nhữ Nam cũng không ngoại lệ, thực lực của các nàng càng ngày càng yếu. Căn bản không có bất kỳ có thể lấy phòng thủ tư bản, liên tục bại lui, tình cảnh hầu như tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong, tự phát sinh cực lớn xoay chuyển. Long Thập Tam cùng Giang Phong liên tục bảo vệ bọn họ, bất quá cũng chỉ là tạm thích ứng kế, hàng trăm hàng ngàn tinh quân cấp thất bát trọng ngày cao thủ, nguyên bản ở trong mắt bọn họ cũng không có mạnh mẽ như vậy, nhưng là thực lực nhược hóa, càng ngày càng mạnh. Hiện tại Long Thập Tam cùng Giang Trần hầu như chỉ có tinh quân cấp thất trọng thiên chiến lực, tiếp tục như vậy. Chắc chắn phải chết, tiểu trẫn tử, làm sao làm? Ta nhanh không kiên trì nổi, Phong Nhi bên kia khẳng định cũng giống như vậy. Long Thập Tam trầm giọng nói, để ta chặn lại ở bọn họ. Giang Trần ánh mắt hiếp lại, hơi nhếch khóe môi lên, trong ánh mắt sát ý, từ từ dày đặc. Vạn Tỉnh Thiên Thành, Giang Trần trọng quyền xuất kích, thôi thúc Tinh Thần Cương, đây là hắn hiện tại duy nhất cơ hội. Đúng như dự đoán, Tỉnh Thần Cương vào lúc này, nháy mắt bạo phát, trực tiếp có hiệu quả. Giang Trần lực lượng, vẫn như cũ trước sau như một hung hãn, từng cú đấm thấu thịt, mỗi một quyền đánh ra, chí ít đều có 5-3 cái quỷ ảnh, bị trực tiếp tách ra, bá khí phi phàm. Cút cho ta, Giang Trần một quyền tiếp một quyền, cường đại lực lượng, như bẻ cành khô, căn bản không có quỷ ảnh có thể thừa nhận được ở hắn lực lượng. Bất quá trong chốc lát, mấy trăm quỷ ảnh, tựu đã bị hắn giết chóc hầu như không còn. Này một lần, Giang Trần tinh thần chi lực đưa đến cực kỳ trọng yếu cuối cùng, mà giờ khắc này, Long Thập Tam cùng Giang Phong đám người thực lực, đã rơi vào tinh quân cấp sơ kỳ, tuy rằng giải quyết rồi trước mắt khẩn cấp, nhưng mà vẫn là không có triệt để thoát vây, bọn họ lực lượng hay là tại không ngừng trôi qua, thực sự là nhờ có ngươi Giang đại ca. Bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này, Kim Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, bất quá trước mắt bọn họ nguy cơ, vẫn còn không có giải trừ, mau lui lại. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn đột nhiên cảm giác dưới đất tại rung không ngừng, trong khoảnh khắc, mặt đất nháy mắt sụp đổ, tất cả mọi người rơi mất đi xuống, cho dù là sớm có báo động trước Giang Trần cũng không ngoại lệ, đám người tại rơi xuống đi xuống trong nháy mắt, trực tiếp rơi vào một mảnh màu đỏ sậm đá tảng bên trên, đá tảng có mấy trăm gạo lớn, xung quanh trên hư không, mang theo từng cục màu đỏ thiên thạch, trôi nổi ở giữa không trung, trong giây lát đó, đá tảng bên trên, xuất hiện một trận nhức mắt màu vàng hào quang. Trực tiếp đem Kinh Nhữ Nam bao phủ lại ở trong đó. A, à, Kinh Nhữ Nam kêu thảm một tiếng, sắc mặt càng phát khó nhìn, toàn thân trên dưới đều bị màu vàng hào quang bao vây. Cẩn thận, Giang Phong lăng không mà lên, trực tiếp đem Kinh Nhữ Nam va ra ngoài, màu vàng hào quang nháy mắt co rút lại, đem Giang Phong trực tiếp thôn phê, hòa tan này trăm mét đá tảng bên trong. Phong Nhi, Giang Trần muốn rách cả mí mắt. Ánh mắt vô cùng phẫn nộ, tại sao lại như vậy? Kinh Nhữ Nam một mặt kinh ngạc, toàn thân trên dưới, đều tại rung không ngừng, Phong ca hắn sẽ không, đây là đại hoang chỉ nhãn. Là đại hoang chỉ nhãn cắn nuốt hắn, Tô Ma Nhĩ âm thanh xuất hiện tại Giang Trần bên tai, ta bất kể cái gì đại hoang chỉ nhãn, ta nhất định muốn đem hắn cứu ra. Giang Trần tay cẩm thiên long kiếm, một kiếm chém ra, khí đãng càng khôn, nhìn tại trăm mét đá tảng bên trên, nhưng là mình lại bị rung trở lại, không thể, không thể. Giang Trần lầm bầm nói, ánh mắt vô cùng căng thẳng. Hắn lần thứ nhất như vậy lòng rối như tơ vò, đại hoang chi nhãn là sinh ra ở vĩnh hằng thế giới ban đầu, chớp mắt vạn năm, có thể bù đắp được vạn năm thời gian, năm đó nắm giữ đại hoang chi nhãn thiên nhãn ma đế, chính là thứ nhất thê đội cường giả tuyệt thế, hầu như không ai có thể cùng chống lại, nghe đồn, dựa vào đại hoang chi nhãn thiên nhãn ma đế, thiếu một chút tự thành tựu vĩnh hằng chi chủ. Chỉ tiếc, nghe đồn chung quy chỉ là nghe đồn, mà thời đại biến thiên, hắn cái bóng. Đã sớm đã tiêu tan mất tâm, Tô Ma Nhĩ bình tĩnh nói, ta chỉ nghĩ biết, ta đến cùng phải nên làm như thế nào, mới có thể cứu ra con trai của ta. Giang Trần từng chữ từng câu nói, nắm giữ đại hoang chi nhãn thiên nhãn ma đế, đã từng thua với qua một người. Long phù đồ, tinh thần cương, cần phải sẽ đối với ngươi có trợ giúp, có thể hay không khắc địch chế thắng, phải xem ngươi rồi. Tô Ma Nhĩ, để Giang Trần nháy mắt biến được vô cùng kinh hỉ, nơi này tinh thần chi lực cực kỳ nồng nặc. Mặc dù không có nguyên khí chống đỡ, nhưng mà tinh thần chi lực, bị này hư không cấm địa hầu như toàn bộ lung lạc ở đây, non nửa cái tinh hệ tinh thần chi lực, đều ở nơi này. Vậy ta tự thử một chút nhìn, có thể không lại mở đại hoang chi nhãn. Giang Trần ý chí chiến đấu sục sôi, tự tin hơn gấp trăm lần, tinh quang nhập thể, bách luyện tinh thần, mưa xối xả thiên tinh, vạn tỉnh thiên thành, đại vẫn lưu tỉnh, nghịch loạn thiên cương. Giang Trần toàn lực xung kích, mở ra tinh thần cương. Không ngừng cắn nuốt chung quanh tỉnh thần chỉ lực, hắn lực lượng, tại không ngừng tăng, vọt, không ngừng bốc lên, không ngừng biên hóa, cốt thuần khiết lực lượng, Giang Trần nội tâm chấn động, tinh thần cương hỏa lực toàn bộ mở, thực lực cũng đang không ngừng đột phá, tăng nhanh như gió. Nơi này tỉnh thần chỉ lực, hội tụ vô số tuế nguyệt, hơn nữa này hư không cấm địa, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, trong đó tinh thần chỉ lực, thông qua hố đen mắt, ùn ùn không ngừng chảy vào trong đó, đối với Giang Trần tới nói. Nơi này chính là một cái bảo tàng lớn. Vào lúc này, Long Thập Tam đám người thực lực, nhưng là không ngừng rơi xuống, thậm chí đã là 10 không còn một. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hết sức chuyên chú tu luyện, tỉnh thần cương hấp thu, càng là hải nạp bách xuyên, không gì kiên kỳ, chỉ cần là tinh thần chỉ lực, đều vào lúc này, bị hắn bỏ vào trong túi. Thời gian không biết qua bao lâu, Giang Trần tinh thần chi lực, trải qua 6 lần lột xác, từ tinh quang nhập thể, đến nghịch loạn thiên cương. Ròng rã 6 lần, hắn trực tiếp từ tinh quân cấp bát trọng thiên, đạt tới tinh quang cấp tứ trọng thiên. Một khắc đó, Giang Trần trong ánh mắt, tràn đầy không có gì sánh kịp ý chí chiến đấu, này tinh thần chi lực thật sự là quá trâu bò, để Giang Trần đều là khó có thể tin tưởng, trực tiếp vượt qua lục trọng thiên, tinh quan cấp cường giả, như vậy lực lượng, tuy rằng Giang Trần không thể hoàn toàn khẳng định, thế nhưng là vô cùng tự tin, gặp lại cái kia cái gọi là Cửu Dương Vương, hắn nhất định sẽ đem đối phương triệt để xóa bỏ, không hổ là thiên tuyển chi tử nha, Long Phù Đồ truyền nhân, thật là khiến người ta kinh hỉ nha, Tô Ma Nhĩ lầm bầm nói, Giang Trần thực lực, cũng vào đúng lúc này, hoàn toàn lột xác, Giang Trần trong giây lát trợn mở hai con mắt, sáng lạng như tinh thần giống như vậy, giống như là có thể xuyên thấu thế tục hồng trần một dạng, thực lực của ta, dĩ nhiên đạt tới tinh quan cấp, tứ trọng thiên, Giang Trần hít sâu một hơi, lầm bầm nói, vào giờ phút này, Long Thập Tam đám người, đều là khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, thực lực của bọn họ tương đương suy yếu, tuy rằng còn chưa tới mức đèn cạn dầu, nhưng mà thể nội nguyên khí, hầu như đã bị hấp thu hầu như không còn. Hầu tử, trả rích, Giang Trần trầm giọng gọi nói, đám người mắt sáng lên, ngẩng đầu lên, cực kỳ kinh hỉ, ngươi, thực lực của ngươi, tiểu trần tử, ngươi đột phá tỉnh quan cấp, Long Thập Tam đầy mặt khiếp sợ, nhìn từ trên xuống dưới Giang Trần, căn bản không thể tin được, cái tên này tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh chứ, nói chuẩn xác, là tinh quan cấp tứ trọng thiên, Giang Trần gật gật đầu, ánh mắt kiên định, biên thái, là thật là biến thái. Long Thập Tam căm giận nói, chính mình nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại bị tiểu trần tử hành hạ đến chết, vĩnh viễn tại truy đuổi, chưa bao giờ bị vượt qua càn. Giang đại ca, thật sự là quá tốt, Trì Lạc Quanh Kinh Hy nói, Giang Trần khí chất trên người, đều vào đúng lúc này có biên hóa cực lớn, phản phất là một đạo quan một dạng, chiếu sáng tất cả mọi người. Tinh quan cấp cường giả, Giang đại ca, thật có ngươi, xem ra thành tựu đại đế, cẩn phải cũng không xa. Kim Tiêu Tiêu ôm Giang Trần bả vai cười nói, Giang thúc thúc, phong ca hắn, ngài nhất định muốn cứu cứu hắn. Kinh Nhữ Nam khóc khấp nói, viền mắt sưng đỏ, sắc mặt hết sức phức tạp, yên tâm, ta chính là liều mạng này mệnh, cũng nhất định sẽ không để Phong Nhi có chuyện. Giang Trần gật gật đầu, xoay người nhìn dưới chân trăm mét đá tảng, này đại hoang chi nhãn, chính mình hôm nay liền muốn chém vỡ hắn nhìn một nhìn, đến tục cùng có hà thần y chỗ, kiếm đến, Giang Trần một tay nắm chặt. Thiên Long kiếm không ngừng ong ong rung động, tự hồ đang ăn mừng Giang Trần thực lực lột xác, trồng ngâm hổ gầm, đinh tai nhức óc, kiếm 47, Giang Trần toàn lực chém xuống, thế như chẻ tre, oanh, âm ẩm ẩm, một tiếng vang thật lớn, cái kia trăm mét đá tảng phát ra trận trận kinh thiên tiếng, Giang Trần bảo vệ tất cả mọi người, mới không có bị này cổ chấn động lực lượng đẩy lui, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi đến cùng có nhiều cứng rắn, ta kiếm, vì là ngươi mà chiến. Giang Trần lạnh rên một tiếng, lại lần nữa lên tay, cửu thần kiếm quyết, phá nhật, Giang Trần một kiếm chém ra, kim quang bắn ra bốn phía, nhưng mà, một đạo không có gì sánh kịp màu thủy lam ánh đao, phóng lên trời, trực tiếp ngăn cản Giang Trần kiếm, đao kiếm đang dệt, quang ảnh bắn mạnh, Giang Trần ánh mắt từ từ đông lại tại tình cảnh này, Phong Nhi, Giang Trần không nghĩ tới, tại trăm mét đá tảng bên trên, Phong Nhi thân ảnh, dĩ nhiên lặng yên xuất hiện, một đao này, cũng là ngoài dự liệu của hắn. Phụ thân, Giang Phong vô cùng chấn động, ánh mắt kinh ngạc cực kỳ. Hai cá nhân chấn động, đều là tương đương lớn, Giang Trần không nghĩ tới Phong Nhi dĩ nhiên có thể tiếp được hắn chiêu kiếm này, mà Giang Phong cũng không nghĩ tới phụ thân thực lực, dĩ nhiên có như vậy lớn tiến bộ, có thể nói kinh thế hải tục, tinh quan cấp 3 trọng thiên. Tốt, khá lắm, Giang Trần ánh mắt hừng hực, không ngừng vỗ Giang Phong bả vai, hắn thực lực, vẻn vẹn so với mình ít một trọng thiên. Dĩ nhiên cũng là đã biến thành tinh quan cấp cường giả, các ngươi đều một bay ngút trời đi, hóa ra ta mới là thằng hề, đúng không? Long Thập Tam trợn tròn mắt, sắc mặt có chút lúng túng, khóe miệng cũng là hơi co quắp một cái, chỉ có chính mình bây giờ còn là tinh quân cấp đỉnh cao, hơn nữa thực lực hư yếu ớt quá, coi như là nửa bước tinh quân cấp, nhận định đều có thể đem hắn tươi sống đánh chết. Phong ca, Kinh Nhữ Nam nhào vào Giang Phong trong ngực, khẩn trương không ngừng khóc thút thít, không có chuyện gì tự tốt. Giang Trần cười nói, cháu lón, nói một chút nhìn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao đột nhiên tự trở nên mạnh mẽ, phụ tử các ngươi hai, cũng thật là một cái so với một tên biên thái nha. Long Thập Tam thở phì phò nói, ta bị này đại hoang chỉ nhãn hút vào, này đại hoang chỉ nhãn, là thiên nhãn ma đế bảo bối, nguyên bản bị cuốn vào trong đó người, hẳn là Nhữ Nam, nhưng mà gặp may đúng dịp bên dưới, nhưng là ta bị coi thành thiên nhãn ma đế truyền thừa. Thiên nhãn ma đế gặp thiên phú của ta vô cùng tốt, dĩ nhiên không có trách tội ta, ngược lại là đem một thân truyền thừa, toàn bộ cho ta, thậm chí đem này đại hoang chỉ nhãn, cũng cho ta. Giang Phong vô cùng kích động nói, nếu không như vậy, hắn thực lực cũng sẽ không đột phá nhanh chóng, đi đến tinh quang cấp 3 trọng thiên, cũng thật là tạo hóa nha. Tô Ma Nhĩ đều không thể không cảm thán, Giang Phong vận khí, cũng thật là nghịch thiên nha, vốn tưởng rằng là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới lại bị Thiên Nhãn Ma Đế coi trọng, dùng vào tử địa sau đó sinh, thực lực đột phá tinh quang cấp, để người không thể không vì thế mà khiếp sợ. Ta đây coi như là tu hú chiếm tổ chim khách, Nhữ Nam, này Thiên Nhãn Ma Đế truyền thừa vốn nên là ngươi. Giang Phong cảm thán nói, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi, không sao cả Phong ca. Kinh Nhữ Nam lắc lắc đầu, chôn tại Giang Phong trong ngực, tràn đầy lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau nhanh rời đi nơi này đi. Long Thập Tam thấp giọng nói, Thập Tam thúc, cấm địa ở ngoài nguyên khí, so với nơi này nồng nặc hàng trăm hàng ngàn lần, ngươi tựu không nghĩ đem thực lực tăng lên như vậy từng lần một à, qua thôn này đây, nhưng là không có này cửa hàng đây. Giang Phong thần bí nói, có ý gì? Ý của ngươi là, có thể giúp ta tăng cao thực lực. Long Thập Tam sững sờ, chính mình đây là càng hỗn càng trở lại, dĩ nhiên Cẩn tiểu bối giúp mình tăng cao thực lực. Bất quá, loại này cơ hội Long Thập Tam khẳng định không nghĩ bỏ qua, dù sao mình tuyệt không thể so sánh cái kia đại hoàng cẩu kém. Ho ho, nói một chút nhìn, Long Thập Tam nói, ta này đại hoang chỉ nhãn, có chớp mắt vạn năm công lực, có thể để cho các ngươi tu luyện vạn năm, chỉ tại trong chớp mắt, đến thời điểm chỉ cần chốc lát, này vạn năm tu hành, ở chỗ này giới, các ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới gì, tự nhìn tạo hóa. Nghìn lần nguyên khí tu hành, đây chính là có thể gặp không thể cầu. Giang Phong nói xong, trong nháy mắt tất cả mọi người biên được đầy mặt kinh hy, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Trì Lạc Quanh ngạc nhiên nhìn về phía Giang Trần, Phong ca, ngươi thực sự là thật lợi hại. Kinh Nhữ Nam ý cười đầy mặt, lôi kéo Giang Phong tay, vô cùng ngọt ngào, xin mời, Thập Tam thúc, hai vị di nương. Giang Phong nói xong, Trì Lạc Quanh cùng Kim Tiêu Tiêu đều là hơi đỏ mặt, không cần phải nói, hai người bọn họ đều là phụ thân hồng nhan tri kỷ, Giang Phong làm sao khả năng không biết đây. Giang Trần gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu đi, Tiểu Phong. Long Thập Tam nói, Thập Tam thúc, ngươi gấp cái gì, chúng ta tổng trước tiên ly khai chốn cấm địa này, đến rồi hố đen mắt lại nói. Giang Phong khóc cười không được, xem ra Thập Tam thúc hà cầu thực lực ý nghĩ, đã cấp bách, đến rồi hố đen mắt thời điểm, Giang Trần tay cầm màu đỏ sậm đại hoang chi nhãn, nháy mắt màu đỏ hào quang, đem Long Thập Tam, Kim Tiêu Tiêu, Trì Lạc Quanh, và Kinh Nhữ Nam đều là bao phủ trong đó. Phụ thân, ngươi cũng một khối đi, Giang Phong nói, không cẩn, thực lực của ta là đủ. Hơn nữa ta còn muốn tốt tốt tiêu hóa một phen lại nói, Giang Trần cười nói. Giang Phong gật gật đầu, mở ra đại hoang chỉ nhãn, bốn người nháy mắt tiến nhập trạng thái tu luyện, chốc lát trong đó, xung quanh vô số nguyên khí, bắt đầu điên cuồng tràn vào Long Thập Tam đám người thể nội. Giang Trần yên lặng nhìn tình cảnh này, trong lòng khá là đau lòng, bất quá Giang Trần nhưng cũng không có nói phá. Bởi vì một khi nói toạc lời, Phong Nhĩ trên mặt nhất định là không nhịn được, hơn nữa Long Thập Tam cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Phong Nhi làm như vậy. Này đại hoang chỉ nhãn tuy rằng lợi hại, hơn nữa thần bí khó lường, nhưng mà một khi triển khai ra, đối với Phong Nhi tiêu hao cũng là tương đương lớn, chớp mắt vạn năm, cái nào có trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Trong này, Phong Nhĩ nhất định phải gánh vác lên to lớn tiêu hao, đây đối với hắn, không thể không nói là một cái khiêu chiến. Đây là hắn đối với Thập Tam thúc cảm tạ, đối với hai vị di nương ân tình, đối với Kinh Nhữ Nam thiệt thòi thiếu, hắn nhất định muốn cho tất cả mọi người một cái bàn giao, mà mình là phụ thân của hắn, căn bản không cần, hắn cũng không nỏ tâm nhìn thấy con của chính mình biến được càng thêm vê kết thương chồng. Chất, Giang Phong cách làm, Giang Trần là nhận đồng, này mới là con trai của chính mình, có chịu trách nhiệm, có niềm tin, có chính mình chấp nhất cùng theo đuổi, hắn, đúng là lớn rồi. Không chỉ là thực lực, càng là tư tưởng, hắn biến được chính hắn một phụ thân đều cần phải đi cẩn thận phỏng đoán hắn tâm tư, qua nhiều năm như vậy, Giang Trần có thể nghĩ tới, chính là Phong Nhi không biết đã ăn bao nhiêu khổ, mới từng bước một đi đến hôm nay, thực lực tăng lên, tư tưởng biến hóa, mỗi một lần tìm đường sống trong chỗ chết, mỗi một lần chiến đấu, sinh tử đừng luận, chỉ có tại cha mẹ cánh chim bên dưới, hắn mới là nhẹ nhõm. Nhưng là nếu như nhiều năm như vậy vẫn luôn đem hắn nuôi nhốt tại chính mình thủ hạ, dựa theo ý nghĩ của chính mình, để hắn trưởng thành, có lẽ, đó cũng không phải là trong lòng hắn mong muốn. Tuy rằng cùng nhau đi tới, hắn ăn rất nhiều khổ, cũng đã trải qua không ít, nhưng mà những đả kích kia, đều là đối với hắn thúc giục. Giang Trần hoảng hốt trong đó, đúng như dự đoán, này đại hoang chi nhãn, tựa hồ biến được càng ngày càng rực rỡ lên, từ nguyên bản màu đỏ sậm, đã biến thành màu đỏ thẫm. Giang Phong trên mặt lộ ra từng vệt mồ hôi nước, vô cùng gian nan, hắn thực lực trực tiếp đạt tới tinh quang cấp 3 trọng thiên, cũng là cá chép vượt long môn một dạng, nhưng mà còn không có hoàn toàn vững chắc xuống, vì lẽ đó này một lần cường hành thực chiến đại hoang chi nhãn, tuyệt không dễ dàng. Giang Trần nhìn ở trong lòng, cũng không có một chút nào động dung, đây là hắn nhất định phải trải qua một bước. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, bốn người thực lực, dĩ nhiên toàn bộ đều đã đột phá tinh quang cấp, đương nhiên, chớp mắt vạn năm, bọn họ khả năng đã qua hơn mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy năm trước, lại thêm hơn mấy trăm ngàn lần nguyên khí, tốc độ kia tự nhiên là trình cấp số nhân tăng lên. Rốt cục, đại khái qua chung trà thời gian, Long Thập Tam chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hừng hực, thực lực một bay ngút trời, dĩ nhiên cũng là đạt tới tinh quân cấp tứ trọng thiên, cùng Giang Trần không khác nhau chút nào. Mà Kim Tiêu Tiêu, Trì Lạc Quanh và Kinh Nhữ Nam, cũng đều đạt tới tinh quân cấp 3 trọng thiên, cùng Giang Phong không phân cao thấp. Giang Phong triệt hồi đại hoang chỉ nhãn, một khắc đó, suýt nữa ngã xuống đất, Giang Trần trực tiếp đem đỡ lấy, hướng về phía hắn, một mặt khẳng định gật gật đầu. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Long Thập Tam sốt sắng hỏi nói, không có chuyện gì, Thập Tam thúc, chính là tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi nghỉ ngơi là tốt rồi. Giang Phong lắc lắc đầu, nhưng mà một khắc đó, bốn người đều là minh bạch Giang Phong khổ sở, hắn là thật dụng tâm lương khổ. Này một lần, chúng ta có thể đi ra, nhìn thấy cái kia Cửu Dương Vương, ta nhất định muốn tự tay diệt hắn. Giang Phong ánh mắt từ từ nheo lại, nhớ lại Cửu Dương Vương, cái kia cái gia hỏa không biết còn có hay không có tại ngoại vi chờ hắn. Trước tiên nghỉ ngơi một cái lại nói, không nhất thời vội vã. Giang Trần nói, tốt, ta biết rồi phụ thân. Giang Phong khoanh chân mà ngồi, chính mình cũng bắt đầu toàn lực khôi phục thể lực. Ngày hôm sau, Giang Phong chậm rãi tỉnh lại, vào lúc này hắn khí tức, cũng là hầu như khôi phục được đỉnh cao, tinh quang cấp cường giả hùng phong, uy rung sợ bát phương. Giang Trần cùng Long Thập Tam đều là tinh quang cấp tứ trọng thiên, này một lần, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Giang Trần trong lòng, khỏi nói cao hứng biết bao, thực lực chung quy chỉ là tiểu thừa mà thôi, hắn vui vẻ nhất là con trai của chính mình tìm được, hơn nữa hắn trưởng thành, cũng để chính mình hết sức vui mừng. Này một lần gặp lại được cái kia Cửu Dương Vương, tự giao cho ngươi tới diệt hắn. Long Thập Tam cười nói, Giang Phong niềm vui tràn trề cười lớn một tiếng, tần tần gật đầu. Xuất phát, có một số việc, chung quy phải giải quyết. Này một lần, ta muốn cưới hỏi đàng hoàng, ta nhìn hắn kinh cổ một phương, còn dám hay không phủ định hôn sự của ta. Giang Phong cười hì hì, nhìn về phía Kinh Nhữ Nam, Kinh Nhữ Nam vẫn quyết miệng, cười khổ một tiếng. Kinh cổ một phương tự nhiên là cha của nàng. Nếu không phải là phụ thân hắn nhất định phải đưa nàng gả cho Cửu Dương Vương, cũng sẽ không để nàng bị bức ép bất đắc dĩ bên dưới, cùng Giang Phong đào hôn, mới gặp phải tai họa ngập đầu, một đường quá quan trảm tướng, suýt nữa để Phong ca hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, rời đi hố đen mắt. Vào giờ phút này, Cửu Dương Vương đứng ở trên đỉnh núi, yên lặng nhìn hố đen mắt phương hướng, đột nhiên, sáu đạo kinh khủng khí tức, từ trên trời giáng xuống, sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường nghiêm nghiêm túc. Này Giang Trần Giang Phong đám người, chẳng lẽ thật sự từ hố đen trong mắt đi ra, tự tại hắn thời điểm kinh nghĩ bất định, Giang Phong âm thanh, vang vọng ở trên trời sao, Lý Cửu Trọng, nhanh mau ra đây nhận chết, Giang Phong điên cuồng cười nói, hoàn toàn tự tin, cẩu tạp chủng, ngươi lại vẫn dám ra đây. Cũng thật là không biết chết, Cửu Dương Vương, bị nhiễm mà đến, khi hắn nhìn thấy Giang Phong đám người thời điểm, toàn bộ người đều là đứng chết trân tại chỗ, Giang Phong thực lực. Dĩ nhiên đạt tới tinh quang cấp 3 trọng thiên. Cùng mình ngang sức ngang tài, đây không phải là đùa giỡn à, này mới qua mấy ngày. Chính mình vốn định ôm cây đợi thỏ, nghĩ xem bọn họ có thể không thể đi ra, không nghĩ tới còn thật bị chính mình chờ đến không nói, bọn họ dĩ nhiên nháy mắt điểu thương hoán pháo, thực lực đều biến được kinh khủng như thế. Tinh quang cấp 3 trọng thiên, 3 trọng thiên, 3 trọng thiên, tứ trọng thiên, tứ trọng thiên. Cửu Dương Vương lúc đó ngay cả lời đều không nói ra được, dụi dụi con mắt, khó tin nói, môi ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Này dời à, ai được đánh qua nhỉ, làm sao, không nhận ra sao. Cửu Dương Vương, ta là ngươi Giang gia gia nha, cốt cốt trợn lớn mắt chó của ngươi nhìn nhìn, Giang Phong khoanh tay mà đứng, Giang Trần Long Thập Tam đám người đứng ở phía sau, vì là hắn cố lên trợ trận, ngọa tào. Những người này uống thuốc đi à. Làm sao thực lực tăng lên nhanh như vậy, đây chính là tinh quang cấp cường giả nha, đây sẽ không là ảo giác à, Huyễn em gái ngươi nha. Đây là chân tài thật học, chúng ta Vương gia này một lần e sợ phải xong đời. Tinh quan cấp cường giả, tùy tùy tiện tiện một cái, tự cùng Cửu Dương Vương thực lực tương đương. Ai, cái này hoặc giả chính là của chúng ta kiếp số đi. Cửu Dương Vương thủ hạ người, lòng người bàng hoàng, vào giờ phút này, đều là gặp phải sinh tử lựa chọn, trước còn dường như chó mất chủ giang phong, nháy mắt lắc mình biến hóa, biến thành tuyệt đỉnh cường giả, chỉ có thể nói mỗi người vận khí cùng kỳ ngộ, đều là không giống nhau. Có mấy người nghèo một đời, thậm chí ngay cả tinh quân cấp đều không cách nào đi đến, có mấy người sử xuất tất cả vốn liên, tinh quan cấp chính là một đạo không thể vượt qua lạch trời, nhưng là tại giang phong bọn họ xem ra, đột phá thực lực, giống như là như người uống nước một dạng. Tặc tử, đừng tưởng rằng ngươi đột phá tinh quan cấp, bản vương cựu sẽ sợ ngươi, ở đây hắc nhãn tỉnh hệ, không ai có thể chạy ra chúng ta hư không bộ tộc lòng bàn tay. Nhìn chiêu, Cửu Dương Vương giận quát một tiếng, trong tay trường thương quét ngang, đập về phía Giang Phong, tìm chết, Giang Phong lạnh rên một tiếng, tay cầm trường đao, ứng chiến Cửu Dương Vương, nhưng mà để Giang Phong không nghĩ tới chính là, Cửu Dương Vương dĩ nhiên là hư hoãn một thương, cái tên này, trực tiếp vắt chân lên cổ chạy trốn. Ngọa tào, Long Thập Tam mở trừng hai mắt, này Cửu Dương Vương có thể nha, lại vẫn chơi lên thiết kế, Cửu Dương Vương sử xuất tất cả vốn liên, mục đích đúng là vì là trốn mệnh, nhiều như vậy tinh quan cấp cường giả, coi như là chính mình có ngốc, cũng không có khả năng với bọn hắn cứng chọi cứng, đây nếu là tiếp tục đánh, mình chính là chết không có chỗ chôn, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, chính mình một đời anh danh, kiên quyết không thể bị hủy bởi nơi đây nha. Bất quá Cửu Dương Vương còn đánh giá thấp Giang Phong thực lực, cũng đánh giá thấp Giang Phong nghĩ muốn chém giết quyết tâm của hắn. Giang Phong một đường giơ đao, vung vẩy mà xuống, quay về Cửu Dương Vương theo sát không nghĩ. Bất quá trong chốc lát, Giang Phong chính là đuổi kịp Cửu Dương Vương. Đao 23, đao 24, đao 25, Giang Phong trong tay ánh đao sắc bén, theo phong mà phát động, cùng phụ thân vô cảnh chi kiếm, hiệu quả như nhau, nhưng mà hắn lại có thể tại đao pháp bên trên, mở ra lối riêng. Đây là Giang Trần cũng không nghĩ tới, Tiểu Phong đứa nhỏ này, xem bộ dáng là thật sự chiếm được ngươi chân truyền, hơn nữa tại sao ta cảm giác, hắn này có chút trò giỏi hơn thầy nữa nha, ha ha ha, Long Thập Tam lớn cười nói, Giang Phong ánh đao xung phong, thế không thể đỡ, không chút nào hèn mọn, vốn là đã tâm sinh khiếp ý Cửu Dương Vương, tại Giang Phong chèn ép bên dưới, cơ hồ là mấy cái chiếu mặt, tự bị Giang Phong cho chém xuống hư không, đừng có giết ta, không cần. Ta hiện tại liền trở về cùng kinh cổ một phương từ hôn, Cửu Dương Vương quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn Giang Phong. Bây giờ nói này chút, ngươi không cảm thấy vì là thời gian đã chậm à, giết ngươi, nhất theo đầu của ngươi, ta đi tìm kinh cổ một phương, hắn cẩn phải cũng sẽ không cự tuyệt ta đi, Giang Phong khẽ mỉm cười, do tay chém xuống, trực tiếp đem Cửu Dương Vương đầu bổ xuống, thời khắc này, Giang Phong hít sâu một hơi, như trút được gánh nặng. Cầu Giang công tử tha cho mệnh. Một trận núi lở sóng trận âm thanh, vang vọng tại trên hư không, muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả đều là tại xin tha, các ngươi đi thôi, ta cũng không có muốn giết các ngươi ý tứ, kẻ thù của ta, chỉ là Cửu Dương Vương. Ngày sau, nhưng giúp đỡ chuyện, chớ có tiền đồ, làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhất định tự giết, Giang Phong mắt lạnh nhìn quét, tất cả mọi người quỳ lạy phía sau, liên tục cảm tạ, Cửu Dương Vương một đời giết chóc, tàn bạo bất nhân, chết có ý nghĩa. Ngày đều tinh vực trắng mất đầu, mời Giang công tử thủ lĩnh quần hùng, mời Giang công tử thủ lĩnh quần hùng, vì là ta ngày đều tinh vực chính danh. Vào lúc này, hầu như tất cả Cửu Dương Vương bộ hạ cũ, đều vào đúng lúc này, khẩn cầu Giang Phong làm bọn họ vực chủ, bởi vì một vực chi chủ cường đại, quan hệ toàn bộ tinh vực phát triển, hơn nữa nếu như Cửu Dương Vương như thế một chết, bọn họ rắn mất đầu, cực có thể sẽ bị cái khác tinh vực cho từng bước xâm chiếm rơi, đối với bọn họ tới nói. Chẳng qua là đổi người thủ lĩnh mà thôi, còn là một nhân từ quân, đối với bọn họ tới nói, đơn giản là chuyện tốt to lớn, đã như vậy, vậy ta tự cung kính không bằng nghe lệnh. Giang Phong gật gật đầu, nhìn về phía phụ thân, Giang Trần cũng là yên lặng gật đầu, đối với Giang Phong tới nói, đây là một lần khó được cơ hội, hơn nữa nắm giữ thực lực của chính mình cùng địa bàn đây, tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới bên trên, hắn cũng coi như là có một chỗ của. Nghĩ muốn cho người ta con gái một cái ấm áp cảm, Giang Phong biết chính mình nhất định phải muốn làm như thế, các ngươi đã hai bên tình nguyện, chúng ta tự đi tìm nhữ nam phụ thân của cô nương, cho các ngươi hai cái tìm bạn trăm năm, Giang Trần nói, kinh nhữ nam hơi đỏ mặt, yên lặng gật gật đầu, sắp xếp xong xuôi Cửu Dương Vương bộ hạ cũ, ngày đều tinh vực chi chủ trọng trách, cũng là rơi tại Giang Phong trên người, mang theo hơn 100 tinh quân cấp cao thủ, thẳng vào Hắc Ma tinh vực. Hắc Ma tinh vực là Hắc Nhãn Vương kinh cổ một phương địa bàn đây, cũng coi như là hư không bộ tộc dòng chính. Vào lúc này Giang Phong cùng Kinh Nhữ Nam đều vô cùng sốt sắng, dù sao trước hai người bọn họ cũng đều là lén lén lút lút, hiện tại rốt cục muốn triệt để công khai, hơn nữa phụ thân còn trực tiếp tới cửa cầu hôn, Giang Phong trong lòng vẫn là vô cùng gấp gáp, người phương nào? Dĩ nhiên tự tiện xông vào ta Hắc Ma sao, Hắc Ma sao ở ngoài, bầu trời đỉnh, có tinh quân cấp sơ kỳ cao thủ tuần tra, khoảng thời gian này tới nay, Giang Phong đem trọn cái Hắc Ma tinh vực náo được không được yên ổn. Còn đoạt đi rồi công chúa của bọn hắn, vì lẽ đó Hắc Ma tinh vực vô cùng cẩn thận, liền tinh quân cấp cường giả đều mau chạy ra đây tuần tra, càng rõ, Tào Thiếu Cẩm, liền ta cũng không nhận ra à, Kinh Nhữ Nam yêu kiểu quát một tiếng, vậy tỉnh quân cấp cao thủ, nháy mắt biến sắc mặt, khó tin nhìn Kinh Nhữ Nam, ở sau thân thể hắn, lại chính là Giang Phong, nhưng mà, vào giờ phút này, Nhữ Nam công chúa cùng Giang Phong thực lực, đều là biến được cực kỳ khủng bố. Liền hắn cái này tỉnh quân cấp lục trọng thiên đều hoàn toàn nhìn không thấu, đây là tinh quan cấp cường giả à, không chỉ là Kinh Nhữ Nam cùng Giang Phong, thậm chí rất nhiều quen thuộc khuôn mặt, đều là Cửu Dương Vương bộ hạ, để Tào Thiếu Cẩm cực kỳ khiếp sợ, một mặt mộng bức, công chúa điện hạ chuộc tội, ta sẽ đi ngay bây giờ bẩm báo quân vương, Tào Thiếu Cẩm đầy mặt trắng bệch, không dám thất lễ, dù sao như thế nhiều tỉnh quan cấp cường giả cùng xuất hiện, thật sự là quá rung động, không lâu lắm, trên hư không, một đạo áo bào tím thân ảnh, xuất hiện giữa trời, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, tặc tử Giang Phong, ngươi còn dám trở về, hôm nay ta đoạn không thể tha cho ngươi, kinh cổ một phương trầm giọng quát nói, dường như sấm đánh giống như vậy, vang vọng hư không, Nhữ Nam, ngươi, thực lực của ngươi, kinh cổ một phương hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin tưởng, kinh Nhữ Nam trực tiếp chạy tới phụ thân bên người, ngươi làm như thế nào, tinh quan cấp cường giả. T, vẫn là ba trọng thiên. Kinh cổ một phương triệt để ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sĩ đừng ba ngày, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau, con gái của chính mình, dĩ nhiên đều đột phá đến nơi này dạng cảnh giới, cùng Cửu Dương Vương thực lực, đều là không phân cao thấp, cho dù là hắn, cũng chẳng qua là tinh quan tứ trọng thiên mà thôi. Thời khắc này, Giang Phong tiến lên trước một bước, trực tiếp ném ra Cửu Dương Vương đầu, kinh cổ một phương trực tiếp ngây ngẩn cả người, quan trọng nhất là, Giang Phong thực lực cũng đạt tới tinh quan cấp 3 trọng thiên, hơn nữa, còn có hai người phụ nữ, cũng là như thế, này hai nam tử, đều là tinh quan cấp tứ trọng thiên. Lúc này, đến phiên kinh cổ một phương không bình tĩnh, này cổ lực lượng, cho dù là chính mình, cũng là căn bản không cách nào đối kháng. Giang Phong, ngươi, kinh cổ một phương ánh mắt lấp lóe, vào lúc này, Giang Phong đã không còn là ngày xưa Ngô Hạ A Mông, thực lực tăng nhanh như gió, liền Cửu Dương Vương đều bị hắn giết, hiện tại, ta cần phải xứng với Nhữ Nam đi, Giang Phong nhàn nhạt nói, không biết mấy vị bằng hữu là, kinh cổ một phương nhìn Giang Phong nhìn một chút, không nói gì, dù sao hiện tại cục diện, còn không rõ ràng lắm, hắn trực tiếp đem ánh mắt rơi tại Giang Trần trên người, nhiều năm như vậy, tung hoành Hắc Nham Tĩnh Vũ, hắn vẫn là rất rõ ràng, trong đám người này, người cầm đầu, nhất định là Giang Trần, hơn nữa, để hắn kinh ngạc chính là, người này kinh người cùng Giang Phong có 6, 7 phân tương tự. Tại hạ Giang Trần, Phong Nhi là con của ta, hôm nay đến đây, ta là tới hướng Hắc Nhãn Vương cầu hôn, hai đứa bé hai bên tình nguyện, hy vọng Hắc Nhãn Vương có thể không kế hiểm khích lúc trước, tác thành cho bọn hắn hai cái. Giang Trần cười nhạt nói, ngươi là phụ thân của Giang Phong, chờ chút, ngươi tên gì? Giang Trần, kinh cổ một phương sững sờ, sắc mặt chọc biến, hắn trong lòng cũng là khá là đánh trống, hắn là kiên quyết không nghĩ tới Giang Phong dĩ nhiên là Giang Trần nhi tử. Hơn nữa Giang Trần uy danh nhưng là so với con trai của hắn lớn được nhiều, tự tại trước đây không lâu, hắn giết chết tam đại tinh không cổ tộc cao thủ, cái này tin tức, tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới lan truyền nhanh chóng. Giang Trần tên, cũng là nháy mắt nhất lên tầng tầng sóng to gió lớn, qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời đối chiến tam đại tinh không cổ tộc, trận chiến này, có thể nói là đem Giang Trần tên, trực tiếp đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió, người tên, cây có bóng. Giang Trần xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn kinh cổ một phương chú ý, hơn nữa hắn thực lực là tinh quan cấp tứ trọng thiên, căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết tinh quân cấp đỉnh cao, bên người tinh quan cấp cường giả, càng là nhiều vô số kể. Thực lực như vậy, đích xác có thể cùng tinh không cổ tộc chống đỡ được. Bất kể nói thế nào, Giang Trần uy danh bày ở nơi đó, lúc này coi như là kinh cổ một phương cũng không muốn cùng bọn họ làm khó, hai đứa bé đúng là thứ hai, hắn coi trọng nhất, Trước sau vẫn là Giang Trần thực lực, Giang Phong thực lực, còn có gốc gác của bọn họ, chiến đấu như vậy lực, nếu như với bọn hắn thông gia, như vậy thì xem như là không có có bất kỳ chỗ tốt nào, cũng là đầy đủ dọa người, những nghĩ muốn kia đối với Hắc Ma tinh vực động thủ người, đều nên tốt tốt ước lượng một cái chính mình có hay không có thực lực này. Đã quên nói cho ngươi biết, Kinh Bá Phụ, ta giết Cửu Dương Vương, thuận tiện tiếp thủ hắn tại ngày đều tinh vực tất cả thế lực, sau đó, ta nhất định sẽ tốt tốt bảo vệ Nhữ Nam, tuyệt đối sẽ không để hắn nhận đến bất kỳ thương tổn. Giang Phong nói, giết Cửu Dương Vương, tiếp thủ ngày đều tinh vực, để Kinh Cổ một phương rất là chấn động, chắc hẳn trong đó cũng là không thể thiếu Giang Trần lực đẩy, bọn họ mấy cái này tinh quan cấp cường giả bày ở tại đây, tự không người nào dám nói nhiều một câu. Vì lẽ đó đàm phán vẫn là phải xem thực lực, hiện tại Kinh Cổ Ngục Phương coi như là muốn cự tuyệt việc hôn sự này, hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ một cái, đến tột cùng nên làm như thế nào, cũng không phải là Kinh Cổ Ngục Phương tự thật sự sợ bọn họ, mà là dưới loại thế cục này, lợi và hại trao đổi, hắn tuyệt đối là không thua thiệt được, tốt, tốt, tốt. Không hổ là Giang gia phía sau, Giang huynh dạy nên hài tử, thật sự là khiến người bội phục nha. Tuổi trẻ khinh cùng, hổ phụ vô khuyển tử, thật là ta Kinh Cổ một phương phúc phận nha. Có như vậy hiền tế, ngày sau tuyệt đối không sai. Ha ha ha, Kinh Cổ một phương lớn cười nói, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Kinh Nhữ Nam cùng Giang Phong, hai cái người nhìn nhau nở nụ cười. Hắc Nhãn Vương dạy nên con gái, mới là tập thiên hạ đại thành, biết sách đạt đến lý, đẹp như thiên tiên, đây là con ta chịu phục mới là, Giang mổ bội phục. Ngày sau chúng ta tựu là chân chính thân gia, Giang Trần ôm quyền nói, Kinh Cổ một phương lôi kéo Giang Trần tay, trịnh trọng nói, gọi ta Kinh lão đệ liền được, ngày sau chúng ta chính là người một nhà, Giang huynh, xin mời, anh hùng không hỏi xuất thân, tuy rằng Giang Trần là gần đây mới lực lượng mới xuất hiện, nhưng mà chiếm lĩnh toàn bộ Tác La thổ môn tỉnh hệ, đem tam đại tinh không cổ tộc cao thủ trấn áp, đây chính là thực lực, ngày sau thành tựu, khó có thể tưởng tượng, lấy thực lực bây giờ của hắn. Coi như là tam đại tinh không cổ tộc, muốn khai chiến, cũng phải tốt tốt ước lượng một cái chính mình có hay không có năng lực này. Đối với hiện tại Kinh Cổ một phương tới nói, đây chính là kết cục tốt nhất, như bây giờ mới thật sự là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện phía sau, Kinh Cổ một phương cũng là chuẩn bị thỏa đáng, nghĩ để hai cái người chọn ngày thành hôn, bất quá lại bị Giang Phong cự tuyệt, bởi vì nghĩ muốn kết hôn, nhất định muốn có mẫu thân tại. Hiện tại mẫu thân rơi xuống không rõ, hắn nhất định muốn tìm tới mẫu thân phía sau lại làm kết hôn. Cuối cùng Kinh Cổ một phương bẻ bất quá Giang Phong, Kinh Nhữ Nam cũng là đồng ý đi theo Giang Phong, cùng đi mẫu thân của tìm kiếm tự mình, chờ đợi thời cơ chín muối, lại làm bái đường. Không khéo không thành sách, tự tại Giang Trần đám người chuẩn bị ly khai thời điểm, đột nhiên nhận được truyền âm ngọc giảng, là Lam Linh Cơ truyền tới tin tức, có người chiếm được Yên Thần Vũ tin tức, không quản thật hay giả. Ta đều phải muốn về đi nhìn một chút rồi hãy nói, Giang Trần kiên định nói, ta cũng với ngươi đồng thời trở lại, phụ thân, mẫu thân là vì là ta mới tiến nhập vĩnh hằng thế giới, ta nhất định muốn tìm được mẫu thân, Giang Phong nói, Giang thúc thúc, ta cũng đi, ta thực lực bây giờ, đã đạt đến tinh quan cấp, sẽ không liên lụy các ngươi, Kinh Nhữ Nam cũng là theo sát Giang Phong bước chân, tốt, Giang Trần gật gật đầu, một nhóm đám người, trực tiếp tiến về phía trước Tác La thổ môn tinh hệ. Dẹp đường về phủ, Giang Trần trong lòng liên tục tâm hệ Yên Thần Vũ, triển khai 6 tiết đăng thiên thê, thôi thúc Thương Lan Thần Châu, lấy tốc độ cực nhanh, đi trở lại. Giang Trần thực lực đã đạt đến tinh quan cấp, vì lẽ đó hắn vượt qua tinh hệ, cơ hồ là mấy ngày thời gian, tự hoàn thành, không tới 10 ngày, tự đã quay về Tác La thổ môn tinh hệ, nhìn thấy trận pháp vẫn còn, Giang Trần trong lòng, cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra khoảng thời gian này tới nay. Tác La thổ môn tinh hệ đúng là bình yên vô sự, làm Giang Trần về lúc tới, mấy đạo cường hãn khí tức, bao phủ toàn bộ hầu thổ sao, dọa được Bắc Minh Vương đám người mau chạy ra đây tìm tòi hư thực. Đây là, của chúng ta Giang quân cùng Long quân à, Định Giang Vương trực tiếp trọn tròn mắt, bởi vì Giang Trần cùng Long thập tam thực lực thật sự là quá cường đại, tinh quan cấp tứ trọng thiên, thực lực như vậy, bọn họ không biết dùng bao nhiêu năm tháng, đều là không có từng đột phá, nhưng mà đối với hai người này tới nói. Đơn giản là quá ung dung, không chỉ là bọn họ, chính là Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, hai người bọn họ lột xác, cũng đều là rõ ràng, xem ra theo Giang quân Long quân quả nhiên là kỳ ngộ liên tục nha. Chúng ta Tác La thổ môn tỉnh hệ, rốt cuộc muốn nghênh đón bạo phát, Lạc Tân Vương không nhịn được lệ nóng doanh trồng nói, cung nghênh Giang quân, cung nghênh Long Quân, Bắc Minh Vương mang theo vô số cao thủ quỳ lạy đón lấy, trong lòng nhấc lên vô số sóng lớn. Đại ca, hầu tử, các ngươi đã trở về. Lam Linh Cơ ngay lập tức vọt ra, nhìn thấy Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người, cũng đều có chút không dám nhận, thực lực này tiến bộ, quả thực khiến người không cách nào tưởng tượng. Người ở đâu? Giang Trần trầm giọng hỏi, nhìn về phía Lam Linh Cơ, tựu tại ta bên người. Lam Linh Cơ nhìn về phía sau, Vương Phượng Kiều, đi ra đi, chỉ cần ngươi có thể hữu dụng tin tức, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Phượng Kiều một thân hồng bào, thực lực ngược lại cũng không tục, có tinh quân cấp 3 trọng thiên mạnh, ta là tại Ngân Hà Tỉnh Hệ nhìn thấy, Vương Phượng Kiều nói, Ngân Hà Tỉnh Hệ. Nơi đó, ngươi là thế nào biết, người ta muốn tìm là ai? Ngươi làm sao khẳng định? Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Phượng Kiều, Vương Phượng Kiều sắc mặt hoang mang, cấp tốc lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo, ta căn bản không biết, ta chỉ nghĩ biết, Giang Trần ở đâu? Vương Phượng Kiều khóe miệng âm nhu, ánh mắt kiên định, ngươi, Lam Linh Cơ không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên nên có chuẩn bị địch nhân, hiển nhiên là của nàng sơ sấy. Phong Nhi, Lam Linh Cơ nhìn thấy Giang Phong, cũng là cực kỳ kinh hỉ, mau tới trước kéo lại hắn tay, Linh Cơ A Di. Giang Phong cười cợt, trong ánh mắt thân mật, tình cảm bộc lộ trong lời nói, thần giới người, đối với hắn mà nói, đều quá thân thiết, không cần kinh hoảng, một cái tinh quân cấp 3 trọng thiên gia hỏa mà thôi, còn hất có dậy hay không cái gì sóng gió đến. Long Thập Tam cười gằn nói, ngươi, dám đùa ta. Giang Phong nội tâm vô cùng phẫn nộ, hắn nguyên bản lòng tràn đầy mong đợi, có thể tìm được mẫu thân, nhưng mà bây giờ nhìn lại, dĩ nhiên là giả tin tức. Người này là nghĩ muốn đối phó kẻ thù của bọn họ, chỉ cần phá ngươi trận pháp này, ta xem các ngươi còn có thể hung hăng đi nơi nào. Bột bột bột, Vương Phượng Kiều cười âm hiển một tiếng, ta tự hoành đao hướng thiên tiếu, đi ở gan đảm hai cung luôn. Vì là vũ tộc vĩ đại phục hưng, lấy ta thân thể, phá ngươi trận pháp, Vương Phượng Kiều trực tiếp tự bạo, tại hầu thổ sao biên giới bên trên, một cái tinh quân cấp cường giả tự bạo, là kinh khủng dường nào sự tình, không cần nói cũng biết. Toàn bộ hầu thổ sao đều bị chấn động lên, hư không vỡ vụn, Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, trận pháp xác thực bị phá mất một cái lỗ thủng, vũ tộc người, đích thật là ngoan độc, nhưng mà hắn căm hận nhất, vẫn là lừa dối, tiểu vũ tin tức, lại một lần thạch trầm biển rộng, Giang Trần tạc tử, còn không mau mau nhận chết, một tiếng cao vê, cút tiếng mắng chửi, vang vọng đỉnh mây, trên hư không, mây đen ngập đầu, đến vạn tính cường giả, quân lâm mà đến, Bắc Minh Vương đám người. Toàn bộ kinh hải đến biến sắc, kéo ra trận chiến, chuẩn bị nghênh địch, bất luận là ai, này chiến, giết không tha. Ta Giang Trần, hôm nay, chỉ muốn giết người, Giang Trần chậm rãi chuyển đầu, trong ánh mắt, đầy rẫy vô tận sát ý, giết, Long Thập Tam theo sát phía sau, nghênh chiến giữa trời, ta chính là vũ tộc Thái Thượng Trưởng Lão, Vũ Phi Ưng, Giang Trần tặc tử, ngươi diệt ta vũ tộc cao thủ, khinh người quá đáng, giết ta vũ tộc thiên tài, đâu chỉ vạn ngàn. Hôm nay, ta nhất định muốn đem ngươi đem ra công lý, Vũ Phi Ưng giận quát một tiếng, sát khí phun trào, hắn thực lực đã đạt đến tinh quan cấp ngũ trọng thiên, hoàn toàn không đem Giang Trần để vào trong. Mắt, tính ta một người. Ta Khuê Long tộc, tuyệt không lùi về sau. Khuê Minh Lượng cười lạnh, tay cầm thao thiên búa lớn, xuất lĩnh 8.000 cường giả mà đến, Khuê Long tộc cường giả, cũng là tất cả đến đây, ha ha ha. Khuê Long tộc cùng Vũ tộc đều đến. Ta Cổ Cương tộc nếu như không đến, chẳng phải là để người cười đến rụng răng. Hôm nay, ta Kỳ Soái tự mình nắm giữ ấn soái, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, cái này cái gọi là Giang Trần, rốt cuộc là thứ gì? Tam tộc lại tới, đối với Giang Trần tới nói, cũng không ngoài ý muốn, Vũ tộc, Cổ Cương tộc, Khuê Long tộc, này cũng đều là vĩnh hằng thế giới tinh không cổ tộc, nếu như tùy ý hắn đem người giết chết, tam đại tinh không cổ tộc chẳng quan tâm, mới không thích hợp chứ, quả thực lừa ta quá mức. Ta Giang Trần hôm nay muốn đại khai sát giới, tam tộc mà thôi, ta một người là đủ. Giang Trần giận quát một tiếng, bước lên cửu thiên đỉnh, tay cầm thiên long kiếm, hắn hiện tại, chỉ muốn giết người. Tiểu vũ giả tin tức, triệt để đốt nội tâm hắn lửa giận, không biết điều. Giang Trần tiểu tặc, ta tới diệt ngươi. Khuê Minh Lượng gầm nhẹ một tiếng, trước tiên xuất kích, Giang Trần thực lực chỉ có tinh quan cấp tứ trọng thiên, mà hắn có tinh quan cấp ngũ trọng thiên, một tầng kém, trời đất cách biệt. Khuê Minh Lượng tin tưởng tràn đẩy, trong tay búa lón, hoành tảo thiên quân, đập về phía Giang Trần, cửu thần kiếm quyết, phá nhật, Giang Trần một kiếm chém ra, thiên địa sao động, Khuê Minh Lượng trực tiếp bị Giang Trần đầy lui, đầy mặt ngạc nhiên, này làm sao khả năng? Vũ Phi Ưng ánh mắt híp lại, cốt một cái gian trần, có chút ý nghĩa, xem ra chúng ta ba người, nhất định muốn cùng nhau lên, tiểu tử này có ý đó quái lạ, nhất định phải liên thủ giết. Vũ Phi Ưng có thể là phi thường tự tin, nhưng mà vô số vũ tộc cao thủ liên tiếp thua ở gian trần trong tay, hắn biết nhất định không thể lưu thủ, nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem chém yết, nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình. Kỳ Soái liếc mắt nhìn hai người, yên lặng gật đầu, ba người không chút do dự, cấp tốc xuất kích, trước tam đại tinh không cổ tộc người, chính là chịu thiệt tại không có ngay lập tức ra tay, tiêu diệt gian trần, hiện tại để gian trần lớn mạnh, đối với bọn họ tới nói, trận chiến này, tự tương đương khó khăn, tam đại tinh không cổ tộc, đều là cao thủ ra hết, trước hoặc có lẽ là vì hố đen yên diệt khu vực bảo bối, hiện tại chính là vì mặt mũi, nếu như không, đem tràng tử tìm trở về lời, nói như vậy, chẳng phải là trở thành toàn bộ vĩnh hằng thế giới chê cười à, mặt mũi, có lúc so với bảo bối càng trọng yếu hơn, nhưng mà, cho dù là ba cái tinh quan cấp ngũ trọng thiên cường giả liên thủ, đều là đối với gian trần không có có bất kỳ biện pháp nào, này cái gia hỏa, thật sự là quá biến thái, chúng ta không cần đi giúp đỡ gian đại ca à, Kim Tiêu Tiêu có chút do dự, để hắn tốt tốt thả ra một chút đi, tiểu trần tử ngột ngạt quá lâu, bây giờ tìm được tiểu phong, vốn có thể một nhà đoàn tụ. Nhưng mà hiện tại chị dâu lại biến mất, lại cứ dám vào lúc này, lại có người thả ra chị dâu giả tin tức, vũ tộc người, thật là không chừa thủ đoạn nào. Tiểu trần tử, này một lần sợ rằng cũng phải triệt để diệt vũ tộc, Long Thập Tam muôn vàng cảm khái nói, hắn quá giải tiểu trần tử, vào lúc này, hắn nhất định muốn thả ra. Đúng như dự đoán, gian trần tại Long biến chống đỡ bên dưới, mọi việc đều thuận lợi, cho dù là ba cái tinh quan cấp ngũ trọng thiên cao thủ. Cũng tại hắn đã kích bên dưới, không ngừng lùi lại, kiếm 48, gian trần tại như thế đại chiến thời khắc, lại vẫn lĩnh ngộ ra kiếm 48, hắn hiện tại tâm cảnh, cực kỳ dễ dụa, chính bởi vì như thế, trong lòng hắn đã không có kiếm, không có kiếm, cùng có kiếm, tại gian trần trong lòng đã không có khác biệt, kiếm 48, vừa vặn chính là hắn phản phát quy chân một kiếm, ầm, một kiếm ra, ba đại cao thủ tất cả đều bị thương nặng. Đều cho ta giết, một cái không lưu, gian trần một tiếng lệnh hạ, người sau lưng, càng là toàn lực ứng phó, nhảy vào trong trận địa địch, Long Thập Tam cùng Giang Phong cũng đã sớm đã không thể chờ đợi, là thời điểm biểu diễn một cái, hầu gia ta thực lực bây giờ, cạc cạc cạc, Long Thập Tam cười lón một tiếng, khí thế như hồng, mà Vũ Phi Ưng, Kỳ Soái và Khuê Minh Lượng, nhưng là tại gian trần từng bước xung kích bên dưới, thương thế càng ngày càng nặng, tam đại thủ lĩnh không nghĩ tới một cái chiếu mặt. Tự bị gian trần trân trụ, vào lúc này, sĩ khí giảm nhiều, tam đại tinh không cổ tộc cao thủ, tại Long Thập Tam cùng Giang Phong xung kích bên dưới, dường như năm bè bảy mảng, gà đất chó sành, cơ bản không có bất kỳ hoàng thủ lực lượng, giết giết giết, gian trần hầu như lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, chính là tiêu diệt ba người, còn dư lại kiến tranh, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều, cơ hồ là nghiêng về một bên xu thế, tam tộc cao thủ, trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày. Không tới một cái canh giờ, tam đại tỉnh không cổ tộc mang theo người, chính là bị gian trần toàn bộ giết chết, cuộc chiến đấu này, có thể nói kinh điển, không ai có thể tưởng tượng được, cuộc chiến đấu này, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, này chiến, cũng trở thành gian trần chân chính cuộc chiến phong thần. Vũ Phi Ưng là vũ tộc Thái Thượng trưởng lão, Kỳ Soái là cổ cương tộc thứ nhất vương, mà Khuê Minh Lượng cũng là cổ cương tộc tộc trưởng em ruột, ba người này, thả tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới. Đó cũng đều là tương đương nổ tung tồn tại, mà gian trần một chiến, chính là tiêu diệt ba người này. Không ra một tháng, gian trần uy danh, thế tất còn sẽ nâng cao một bước, tinh không cổ tộc cao thủ hai độ thất lợi, đã đánh mất tuyệt đối quyền chủ động, gian trần danh tiếng, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, thành vì là ký hiệu nhân vật, lại một lần nhất lên vĩnh hằng thế giới bão táp chiến tranh, tam đại tinh không cổ tộc người, lại lần nữa bị giết chóc hầu như không còn, này một lần. Bọn họ đã tổn thương nguyên khí nặng nề, ngoại trừ tam đại tinh không cổ tộc thủ lĩnh không có đến, hầu như đã triệt để hoàn thành chém giết. Gian trần uy danh, cũng là lại lần nữa chấn kinh rồi toàn bộ vĩnh hằng thế giới, người càng ngày càng nhiều biết, gian trần chỗ kinh khủng. Đây cũng chính là gian trần cần nhất, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể để yên thần vũ nhìn thấy chính mình. Gian trần liên tục đang đợi, tuy rằng hắn biết đây không phải là biện pháp, nhưng cái này cũng là duy nhất cơ hội. Chính mình nếu như đi tìm, càng là mò kim đáy biển một dạng, căn bản là không thể. Nửa năm thời gian, gian trần không ngừng đem Tác La Thổ Môn tinh hệ trận pháp lại lần nữa gia cố, này một lần, coi như là tinh quang thất bát trọng ngày cường giả, cũng chưa chắc có thể vọt vào hầu thổ sao đại khai sát giới. Này một ngày, Giang Trần lại lần nữa nhận được một cái tin tức, là liên quan với Yên Thần Vũ. Nhưng mà này một lần, hắn nhưng là biến được vạn phần kinh hỷ, bởi vì này dĩ nhiên là nhị ca bàn cổ sai người đưa tới đưa tin nọc giảng, Yên Thần Vũ, tại bàn tộc, bàn tộc. Trời không phụ người có lòng, nhị ca, khổ cực ngươi. Giang Trần ánh mắt trong nháy mắt biến được lửa nóng, phụ thân, mẫu thân nàng thật tại bàn tộc à, Giang Phong cũng là hưng phấn cực kỳ, lập tức liền có thể gặp được mẫu thân, hắn sao có thể không vui đâu. Này một lần, tuyệt đối không thể nào là giả tin tức, bàn tộc tại bán nhân mã tỉnh hệ, thiên hà tỉnh vực, là phi thường cường đại tinh không cổ tộc, so với vũ tộc cùng cổ cương tộc, đều là không kịp nhiều để. Hơn nữa bàn tộc luôn luôn không thích cùng ngoại tộc người lui tới, đối đãi người ngoài vô cùng bài xích, chúng ta này một lần, nhất định phải cẩn thận. Kinh Nhữ Nam thấp giọng nói, bất luận làm sao, đi trước nhìn kỹ hãng nói đi. Này một lần, ta cần phải đem Tiểu Vũ mang về, Giang Trần trầm giọng nói, cực kỳ nghiêm túc. Giang Trần lại lần nữa bước lên Thương Lan Thần Châu, mang theo Long Thập Tam, Giang Phong, Kinh Nhữ Nam, và Kim Tiêu Tiêu cùng Trì Lạc Quanh, bọn họ đều là tinh quan cấp cường giả. Thực lực không tầm thường, cho dù là xuất hiện sự tình, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, hai cái tinh quan cấp tứ trọng thiên, bốn cái tinh quan cấp ba trọng thiên, này của lực lượng, bất kể là tại vĩnh hằng thế giới nơi nào, đều có thể xông pha. Giang Trần tốc độ cực kỳ nhanh, bán nhân mã tỉnh hệ, không tới 10 ngày đã đến, tốc độ như vậy, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ vĩnh hằng thế giới cũng không có mấy người có thể làm được, trừ phi là tinh quan cấp cửu trọng thiên cường giả, mới có khả năng. Chủ yếu là Đăng Thiên Thê quá biên thái, tốc độ như vậy, hoàn toàn là vượt qua tốc độ ánh sáng. Tiến nhập Thiên Hà Tinh Vực phía sau, Giang Trần liền trực tiếp bước chân vào Uống Hoàng Hà Tinh Giới, nơi này là thuộc về bàn tộc thế lực khống chế. Sở dĩ gọi Uống Hoàng Hà Tinh Giới, chính là bởi vì Uống Hoàng Hà sao bên trong có vô số nước tài nguyên, 90% đều là nước, lại tại bán nhân mã tinh hệ đầu ngựa bên dưới, vì lẽ đó được gọi là Thiên Hà Tinh Vực thứ nhất tinh giới. Lúc này Uống Hoàng Hà Tinh Giới nhưng là trong gà hóa quốc, lớn như vậy sông lớn thủy vực bên trên, hoa tuyết bay xuống, khắp nơi là hàng băng hòn đảo, khí trời cực kỳ giá lạnh. Bàn cổ, ngươi là không chạy thoát được đâu, còn không bó tay chịu trói, bây giờ đi về, có lẽ tộc trưởng còn sẽ lưu ngươi một con đường sống, nhưng mà nếu như ngươi nghĩ muốn nhân cơ hội chạy trốn, hừ hừ, đừng hòng. Bàn tộc cao thủ, khoanh tay mà đứng, ngưng mắt nhìn bàn cổ sắc mặt 10 phần khó nhìn. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa đem tin tức lan truyền cho Giang Trần, tự bị người tố giác, vào giờ phút này, hắn đã trở thành bàn tộc tội nhân, ta bàn cổ coi như là chết, cũng tuyệt đối sẽ không trở về, bàn tộc, đã để ta cảm thấy được buồn nôn, ngày xưa bàn tộc, đã sớm đã không tồn tại nữa, hiện tại ngoại trừ ngươi lừa ta gạt, rồi nhặn bu quanh, còn có cái gì có thể đáng được ca tụng. Cái gọi là tinh không cổ tộc, đã là như thế xấu xa à. Bàn cổ căm tức nhìn trước mắt bàn tộc trưởng lão, sắc mặt tái xanh, vô cùng kiên định, có vài thứ, không là ngươi có thể chi phối, trước tiên cùng ta trở về rồi hãy nói đi. Nếu không thì, đừng trách ta không khách khí, bàn tộc trưởng lão trầm giọng nói, ta bàn cổ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bàn cổ tay cầm búa lớn, trên người thương thê, đã vô cùng nghiêm trọng, vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, dựa vào nơi hiểm yêu chống lại, giờ chết của ngươi, đến rồi. Chỉ là tinh quan cấp nhị trọng thiên, cũng muốn cùng ta đấu. Cùng dạy vọng tưởng, bàn tộc trưởng lão lãnh tiếng quát nói, bước ra một bước, trực tiếp phong tỏa bàn cổ tất cả đường lui. Ai nói giờ chết của hắn đến rồi, hắn mệnh, ta bảo đảm. Giang Trần thanh âm lạnh như băng, xuất hiện tại sông lớn thủy vực bầu trời, nhưng mà thời khắc này, đối với bàn cổ tới nói, nhưng là đưa than sưởi âm trong ngày tuyết rơi một dạng. Giang Trần, bàn cổ không nghĩ tới. Giang Trần dĩ nhiên nhanh như vậy đã tới rồi. Ngươi, tiểu tử ngươi, bàn tộc trưởng lão cũng là ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn Giang Trần, bàn thần huynh, Giang Trần cười lớn một tiếng, không nghĩ tới lại vẫn có thể ở tại đây gặp phải bạn Cố Tri, ha ha ha. Thực sự là duyên phận nha, Giang lão đệ, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đến ta bàn tộc. Nói như vậy, ngươi biết hắn, bàn thần kinh ngạc nhìn về phía bàn cổ cũng không nghĩ tới. Giang Trần cùng bàn thần lại còn là bằng hữu, xem ra sự quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, đây là ta kết bái nhị ca, bàn thần huynh, ngươi vì sao muốn truy sát hắn, Giang Trần biểu hiện nghiêm nghiêm túc nói, bàn thần cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, ta là thật không nghĩ tới, Bàn cổ tư thông với địch phản bội tộc người, dĩ nhiên là ngươi. Bàn thần chậm rãi ngẩng đầu, nói như vậy, người phụ nữ kia, có liên hệ với ngươi. Bàn thần huynh từng nói, chẳng lẽ là vợ chưa cưới của ta, Yên Thần Vũ à? Giang Trần nhàn nhạt nói, ai? Việc này nói rất dài dòng, đã như vậy, bàn cổ là ngươi nhị ca, vậy cùng ta tựu không có gì có thể nói. Thân ta là bàn tộc tam trưởng lão, lẽ ra nên lùng bắt hắn quy án, nhưng hiện tại xem ra, ta tựa hồ căn bản không này cái cơ hội. Bàn thần cười nói, nhị ca, Giang Trần mau mau nâng dậy bàn cổ, ánh mắt phức tạp, này nhất biệt, liền không biết là bao nhiêu tuế nguyệt, này một lần, chúng ta lại gặp nhau, ha ha ha. Bàn cổ không nhịn được muôn vàng cảm khái, đây cũng là huynh đệ chúng ta trong đó duyên phận. Giang Trần vỗ vỗ bàn cổ bả vai nói, cảm tạ tam trưởng lão on tha chết. Bàn cổ nhìn về phía bàn thần lắc lắc đầu, Giang Trần đối với ta có ân cứu mạng, ta làm sao khả năng giết huynh đệ của hắn, huống chi chuyện này, ta vốn là không quá đồng ý, nhưng mà dù sao cũng là đại trưởng lão hạ đạt mệnh lệnh, ta có biện pháp gì, nhị ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Giang Trần chau mày, nhìn về phía bàn cổ, ai, đệ muội xuất hiện, ta cũng là tương đương kinh ngạc. Gặp may đúng dịp bên dưới, đại trưởng lão tôn tử, bàn thiếu bảo coi trọng đệ muội, nhất định phải cùng với nàng kết hôn, chuyện này, náo được bàn tộc đầy thành mưa gió, bởi vì đệ muội tiếp nhận rồi yêu đế truyền thừa, tộc bên trong nắm hai loại ý kiến, nhưng mà cuối cùng vẫn là nghĩ muốn bọn họ lập gia đình người nhiều, ta tại biết rồi chuyện này phía sau, ngay lập tức tựu cho ngươi phát đi đưa tin ngọc giản. Còn chưa phải là bởi vì ngươi tại Vĩnh Hằng thế giới rùng lên động tĩnh thật sự là quá lớn. Ta nghĩ không biết đều không được a. Bàn cổ cười khổ nói, nhị ca, khổ cực ngươi. Giang Trần nói, chuyện này, ngươi muốn làm thế nào? Giang lão đệ, bàn thần nhìn về phía Giang Trần, đương nhiên là, giết cái này bàn thiếu bảo. Giang Trần lạnh lùng nói, thực lực của ngươi chỉ có tinh quan cấp tứ trọng thiên, bàn thiếu bảo nhưng là cùng ta cũng như thế, tỉnh quan cấp ngũ trọng thiên. Hơn nữa gia gia của hắn, bàn thiên quan nhưng là tinh quan cấp bát trọng thiên, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngươi tùy tiện động thủ, e sợ, bàn thần lo lắng nói, thê tử của ta, đang bị người khác chiếm cứ, ta làm sao có thể sẽ buông tha hắn, coi như là chết, ta cũng muốn kéo lên hắn làm chịu tội thay. Giang Trần từng chữ từng câu nói, điểm này ngươi yên tâm, đệ muội thà chết chứ không chịu khuất phục, hơn nữa nàng có yêu đế truyền thừa hộ thể. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể xúc phạm tới nàng. Bất quá, nàng bây giờ bị giam cẩm tại Bạch Mã luyện ngục bên trong, trừ phi đế cảnh cường giả, nếu không thì, không ai có thể từ nơi nào đem người mang đi. Bàn cổ thất trẫm nói, Bạch Mã luyện ngục. Vậy ta tự thử một chút nhìn, cái này tiền lệ, có thể hay không vì là ta mà mở. Giang Trần đã đợi không nổi, trực tiếp cùng bàn cổ cùng bàn thần thương lượng một phen, thẳng vào Bạch Mã luyện ngục. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Bạch Mã luyện ngục là cả bàn tộc lớn nhất cấm địa, cũng là thiên hà tinh vực tuyệt địa của cái chết, tinh quan cấp cường giả trở xuống người, căn bản không nhịn được nơi đó cực hàn, hơn nữa còn có chín đầu ác long thủ hộ, chín đầu ác long là tinh quan cấp lục trọng thiên cường giả, chúng ta không có người nào là đối thủ của hắn, ngoại trừ tộc trưởng cùng đại trưởng lão ở ngoài, hắn là cả bàn tộc sống lâu nhất tồn tại. Bàn thần xúc động nói, thực lực của ta còn không có triệt để khôi phục, nếu không thì, cơ bản có thể ngăn trở chín đầu ác long, nhưng mà hiện tại, ai, không sao, ta sẽ làm hết sức. Giang Trần nói, tam đệ, chín đầu ác long, là từng cái đầu, đều có tinh quan cấp lục trọng thiên thực lực, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng đi. Bàn cổ ánh mắt phức tạp nhìn hắn, không cần, ý ta đã quyết. Giang Trần trịnh trọng nói, trong nháy mắt, đám người đã tới Bạch Mã luyện ngục. Bạch Mã luyện ngục là một đạo hồng câu lạch trời. Dưới đất sâu không thể nhận ra, hai bên tất cả đều là cực kỳ giá rét băng vực. Bàn thần, ngươi làm sao cùng một đám người ngoài hỗn cùng nhau? Bạch Mã luyện ngục trọng địa, người không liên quan chờ, cấp tốc lui bước. Tự tại Giang Trần bước vào Bạch Mã luyện ngục thời điểm, một tiếng uy nghiêm tiếng quát xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Long cửu trưởng lão, chúng ta là nghĩ muốn cá nhân. Bàn thần trầm giọng nói, trừ phi có đại trưởng lão hoặc là tộc trưởng thủ lĩnh, nếu không thì... ai cũng đừng nghĩ ở chỗ này của ta mang đi bất luận người nào. Ta lại nói một lần, cút, đừng ép ta đại khai sát giới. Vào giờ phút này, trong núi băng, một đạo màu đen đầu rồng, từ trong núi ngẩng đầu mà ra. Đã như vậy, bên kia đánh đi. Giang Trần nhàn nhạt nói, một cái chỉ là tinh quan cấp tứ trọng thiên tiểu tử, cũng dám nói sằng đánh với bản tọa một trận. Đơn giản là cười nhạo, Long Cửu không khinh thường nói, ồn ào. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, Long Cửu trưởng lão chậm đã, ta tới gặp gỡ hắn. Tinh quan cấp tứ trọng thiên, cũng dám đến ta bàn tộc ngang ngược, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trắng y, hắc kiếm, bàn thiếu bảo đạp không mà đến, lạnh mặt sương lạnh, trực diện Giang Trần, bàn thần, không nghĩ tới ngươi cũng phản bội bàn tộc. Bàn thiếu bảo cười gằn nói, phản bội không tính là, ta chỉ là không ưa ngươi bộ kia kinh tởm mặt mũi, chỉ đến thế mà thôi. Bàn thần khinh thường nói, hôm nay hướng phía sau, ngươi cùng bàn cổ, đều có thể chết đi. Bàn thiếu bảo rút kiếm mà ra, thẳng chỉ Giang Trần, động thủ đi, ngươi có một lần xuất thủ cơ hội. Giang Trần nhìn về phía bàn thiếu bảo, ánh mắt băng lãnh như sương, chính là hắn, chiếm lấy thê tử của chính mình, ngươi cũng chỉ có một lần cơ hội. Giang Trần rút kiếm mà ra, thiên long kiếm lên, khí thôn vạn dặm, phá nhật, Giang Trần kiếm, thật sự là quá nhanh, một kiếm chém xuống bàn thiếu bảo cánh tay, bàn thiếu bảo còn chưa kịp phản ứng, chính mình nhưng là tinh quan cấp ngũ trọng thiên cường giả nha, tại sao lại như vậy? Ngươi thái hư, Giang Trần lạnh lùng nói, trảm nguyệt, cửu thần kiếm quyết lại nổi sóng, Giang Trần một kiếm chém ra, bàn thiếu bảo không thể trốn đi đâu được, nguyên vốn có thể nhẹ nhõm trấn áp Giang Trần, không nghĩ tới chính mình ngược lại bị Giang Trần bị trấn trụ, phốc, một cánh tay khác, bàn thiếu bảo cũng không có bảo vệ, nháy mắt đã biến thành nhân côn, khốn kiếp, Long Cửu trưởng lão, lên cho ta muốn giết hắn, bàn thiếu bảo vô cùng hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng mà khủng hoảng, cái tên này, còn thật không phải là kẻ tầm thường, Long Cửu nỉ non nói, sau cùng một kiếm, hái sao, chiêu kiếm này, Giang Trần phải giết bàn thiếu bảo, cho dù là thời khắc này, Long Cửu đã ra tay rồi, nhưng mà kiếm thứ ba, vẫn là nhanh hơn hắn, trực tiếp lột bàn thiếu bảo đầu, bàn thiếu bảo đều không ra tay, tự đã đầu một nơi thân một nẻo, cái tên này cũng quá mạnh đi. Vẫn là trước sau như một biến thái, bàn thần khóe miệng hơi làm nổi lên, cái này bàn thiếu bảo, hắn chính là phi thường chán ghét, chết thật tốt, chết nên, chết tuyệt, ngươi tìm chết, Long Cửu giận quát một tiếng, phá băng mà ra, trực tiếp đầu rồng dâng trào, hàng băng thổ tức, băng tiễn như mưa, vải hướng Giang Trần, để hắn nháy mắt bị phong tỏa, không thể tránh khỏi, tinh quan nhập thể, bách luyện tỉnh thần, Giang Trần thôi thúc tinh thần cương, vô tận tỉnh thần chỉ lực, dội tại trên thân thể hắn, vô số băng tiễn, đều bị đánh nát, Giang Trần thể phách, đã sớm đã đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới, Long Cửu ra tay bá đạo, cũng không có khả năng để Giang Trần bại trận, bó tay chịu trói, kiếm 46, kiếm 47, kiếm 48, Giang Trần vượt mọi chông gai, kiếm chém bát phương, thay đổi trong nháy mắt, cùng Long Cửu đấu được có đến có về, vượt qua lưỡng trọng thiên sức chiến đấu, Giang Trần cũng không chút nào hư, không nghĩ tới a, thật là không có nghĩ đến, bàn thần không thể không đối với Giang Trần dựng thẳng lên ngón tay cái. Tiểu tử, ngươi còn thật có chút bản lĩnh, bất quá, chỉ đến thế mà thôi, nên kết thúc, Long Cửu cười lạnh một tiếng, còn lại 8 cái đầu rồng, tại 4 phương 8 hướng mà ra, trực tiếp phá nát tầng băng, đem Giang Trần vững vàng ràng buộc trong đó, 9 cái đầu à. Có chút ý nghĩa, vậy thì nhìn ngươi có thể hay không kháng trụ ta vạn tượng thăng thiên pháp trận, Giang Trần lạnh lùng nói, chắp hai tay, trên bầu trời, vô số tinh thần ánh sáng, soi sáng mà xuống, cho ta khải, Giang Trần trên người tinh thần chi lực, trong nháy mắt tăng vọt, câu thông cửu thiên thập địa tinh thần, vạn tượng thăng thiên pháp trận, cũng là trong khoảnh khắc chính là bố trí mà xuống, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn tình cảnh này, căn bản không thể tin được, vạn tượng thăng thiên pháp trận, trực tiếp đem Long Cửu khốn ở trong đó, chỉ là trận pháp, có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha ha, Long Cửu cười lớn một tiếng, nhưng mà còn không có chờ hắn cười xong, âm thanh tựu đã im bặt đi, vạn tượng thăng thiên pháp trận, thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là chính cái tinh quan cấp lục trọng thiên chính đầu ác long, giờ khắc này cũng chỉ có thể sắp thành lại bại, từng đạo tinh quan, đâm xuyên qua Long Cửu thân thể, vào giờ phút này, hắn nghĩ muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Tỉnh thần chỉ lực, mọi việc đều thuận lợi, tinh quang tàn phá, giết địch vạn ngàn, vạn tượng thăng thiên pháp trận bên trong, Long Cửu không ngừng kêu thảm, mỗi một lần xung kích, nhưng mà đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng, tại không tới một khắc đồng hồ thời gian, tự bị Giang Trần vạn tượng thăng thiên pháp trận, triệt để mạt sát, tiểu vũ, ta tới, Giang Trần xông hướng bạch mã luyện ngục bên dưới, băng sơn trong đó, một chỗ phúc địa bên trên, một đạo bóng người màu xanh lam, xuất hiện ở trong mắt hắn. Tiểu vũ, một tiếng nhẹ giọng hô hoáng, yên thần vũ quay đầu lại thời khắc, một khắc đó, nàng rốt cục không nhịn được lệ băng, dường như mưa hạ, Trần ca ca, yên thần vũ trực tiếp nhào vào Giang Trần trong ngực, Hai cái người chăm chú ôm nhau, Giang Trần viền mắt cũng là đành phải đã ương ước. Mẫu thân, một tiếng đến từ Giang Phong hô hoáng, Yên Thần Vũ trực tiếp sững sờ tại chỗ, khó tin ngẩng đầu, Giang Trần cũng là khẽ mỉm cười, Yên Thần Vũ sờ sờ chính mình mặt, ta không là đang nằm mơ chứ, Yên Thần Vũ lầm bầm nói, xin lỗi mẫu thân. Giang Phong trực tiếp quỵ ở Yên Thần Vũ dưới chân, thật chặt ôm Yên Thần Vũ bắt đùi, con của ta, con của ta. Yên Thần Vũ cũng quỳ xuống, cùng Giang Phong chỉ ôm, một nhà ba khẩu, thời khắc này, bọn họ rốt cục đoàn tụ ở cùng nhau. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, Yên Thần Vũ cùng Giang Trần đều ảo tưởng, bây giờ, tại vĩnh hằng thế giới, rốt cục thực hiện, từ nay về sau, chúng ta cũng không tiếp tục tách ra. Mẫu thân, Phong Nhi biết lỗi rồi. Ô ô ô, Giang Phong khóc tan nát cõi lòng, chỉ có ở trước mặt mẫu thân, hắn mới thật sự giống như là một hài tử một dạng, đứa bé ngoan, đứa bé ngoan. Yên Thần Vũ ôm Giang Phong, tựa sát tại Giang Trần trong ngực, vào giờ phút này, nàng mới là phía trên thế giới này người hạnh phúc nhất, tặc tử. Giết ta cháu ruột, ta muốn chết không có chỗ chôn. Còn không có chờ Giang Trần phục hồi tinh thần lại, một đạo thanh bào thân ảnh, đã từ trên trời giáng xuống. Đại trưởng lão, Bàn Cổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, này một lần, chúng ta thật sự trốn không thoát, Bàn Cổ lầm bẩm nói, giết liền yết, ngươi lão già này, xem ra là nghĩ cho cháu báo thù. Cứ việc phóng ngựa lại đây chính là, Giang Trần nói, mang theo mẹ ngươi, đi nhanh lên, Giang Trần trầm giọng nói, Bàn tộc lão thất phu, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi đến cùng có nhiều mạnh. Long Thập Tam cười hì hì, cao thủ lợi hại như vậy, để hắn tràn đầy ý chí chiến đấu, tuy rằng, trận chiến này bọn họ chưa chắc có thể bù đắp được đối phương, ta không đi, Giang Phong kiên trì nói, đi. Các ngươi ai cũng đừng muốn đi, Bàn Thiên Quang cười lạnh. Ta muốn dùng máu tươi của các ngươi, cho cháu của ta, tái tạo kim thân. Bàn Thiên Quang giận quát một tiếng, bàn tay vừa rơi xuống, hư không nát hết, thiên địa biến sắc. Một khắc đó, chung quanh sông băng, cũng thuận theo gãy vỡ, cảm giác áp bách mạnh mẽ, để người vô cùng nghẹt thở. Giang Trần cùng Long Thập Tam trước tiên xuất kích, tiến lên đón Bàn Thiên Quang. Lúc này, Bàn Thần cùng Bàn Cổ cũng không có nhàn rỗi, cũng cùng Giang Trần cùng ra tay, đối chiến Bàn tộc đại trưởng lão. Đối với bọn họ tới nói, này chiến đã là chắc chắn phải chết, bọn họ không có có bất kỳ lựa chọn nào. Bàn Cổ Việt nghĩa chẳng từ nan, vì là chính mình kết bái huynh đệ, sinh tử cũng thế. Đối với Bàn Thần tới nói, cũng không có gì không đáng làm, chính mình này mệnh là Giang Trần huynh đệ cho, nếu như khoảng thời gian này tới nay, chính mình rời đi cái kia cổ giới vực phía sau, biến được cực kỳ vui sướng, nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì, dù cho là chỉ có ngắn ngủi hào quang. Hắn cũng không nguyện ý bị trở thành cổ giới vực tù nhân. Hôm nay, vì là huynh đệ, đại sát tứ phương, mặc dù chết không tiếc, bốn người toàn lực ứng phó, vì là chống đối Bàn Thiên Quang đòn đánh này, đều là sử xuất tất cả vốn liếng. Dù sao, tinh quang cấp bát trọng thiên cường giả, có thể thấy được chút ít, châu chấu đá xe, Bàn Thiên Quang xem thường, âm, ẩm, âm, ẩm, một đòn đánh ra, bốn người không có chút nào bất kỳ hoàn thủ lực lượng. Dù sao thực lực cách biệt quá nhiều, Kim Tiêu Tiêu ba người, cũng đều là không dám thất lễ, dù sao người nhiều lực lượng lón, theo sát phía sau, Bàn Thiên Quang khác một cái tay, chỉ nhẹ nhàng vung lên, bảy đại tinh quang cấp cường giả, liên thông Yên Thần Vũ, trực tiếp bị đánh vào sông băng luyện ngục bên dưới, các ngươi, tất cả đều phải cho cháu của ta chôn cùng, tất cả đều đi chết đi cho ta, Bạch Mã luyện ngục, tầng dưới chót nhất băng phong luyện ngục, ta muốn các ngươi vĩnh phong ở đây. Bàn Thiên Quang một chưởng đánh tại đất trên, sông băng lập tức nứt ra, trong vực sâu lạnh lẽo âm trầm khí tức, khiến người cực kỳ tuyệt vọng. Đều đi vào đi, băng phong luyện ngục, chính là của các ngươi nơi ngủ say, các ngươi sẽ nhận cực hàn mà chết, linh hồn vĩnh phong. Bàn Thiên Quang chấp tay hành lễ, to lớn áp lực, cho đến rồi Giang Trần đám người, nháy mắt Giang Trần đám người chính là bị cuốn vào trong đó. Không tốt, băng phong luyện ngục là đã từng trấn áp thiên hà yêu đế địa phương. Liền thiên hà yêu đế đều bị trấn áp mà chết, chúng ta phải chết thật, Bàn Thần khiếp sợ không gì sánh nổi nói, hợp, Bàn Thiên Quang hai tay hợp lại, đại địa sông băng, vào lúc này lại lần nữa hợp hai thành một, mà Giang Trần đám người, nhưng là triệt để ngã vào băng phong luyện ngục bên trong, đen kịch vô cùng băng phong luyện ngục, cực hàn cực kỳ, Bàn Cổ cùng Yên Thần Vũ thực lực yếu nhất, nháy mắt cũng cảm giác được tử vong khí tức, không cần nói điều động nguyên khí, coi như là linh hồn, cũng như là bị đông lại một dạng. Giang Trần ôm chặt lấy Yên Thần Vũ, thực lực của nàng cũng chỉ có tinh quang cấp nhị trọng thiên mà thôi, toàn bộ người đều cảm giác được hàn băng nhập thể, tử vong bao phủ, Giang Trần thôi thúc ngũ hành ly hỏa trận, tất cả mọi người bị vòng tại trong trận pháp, thế nhưng là như muối bỏ biển, liền hắn cũng có thể cảm giác được, cho dù là ngũ hành ly hỏa trận, vào lúc này, cũng biến được hết sức vô bổ. Phong ca, chúng ta thật sự sẽ chết ở tại đây à? Kinh Nhữ Nam lầm bầm nói, coi như là chết, ta cũng đủ hài lòng, có thể cùng với cha mẹ ta. Kiếp này là đủ, chỉ có thiếu nợ ngươi, Nhữ Nam. Giang Phong áy náy nói, mẫu thân, này là thê tử của ta, Kinh Nhữ Nam. Cũng là con dâu của ngươi, đứa bé ngoan. Yên Thần Vũ lôi kéo Kinh Nhữ Nam tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, Kinh Nhữ Nam vô cùng thẹn thùng, yên lặng gật đầu, có thể đi cùng với ngươi, cũng là đời ta hạnh phúc lớn nhất. Cầm quân cờ tay, cùng Tử Giai lão, Kinh Nhữ Nam mỉm cười, không chút nào cảm giác được Giang Phong thiệt thời thiếu mình. Đã như vậy, vậy không bằng tại trước khi chết, các ngươi hai cái liền ở đây bái đường đi, ha ha ha. Long Thập Tam Khổ bên trong mua vui, lớn cười nói, tất cả mọi người bọn họ thể nội nguyên khí, đều đã bị triệt để đóng băng, căn bản không cách nào triển khai, đối mặt này cực độ giá lạnh, nhận định có thể chống đỡ nửa ngày thời gian, đều đã coi như là cực hạn, tốt, tốt tốt tốt. Đó thật đúng là đại hỷ việc nha, ha ha, Bàn Cổ vỗ tay bảo hay, tỷ tỷ thật đúng là có phúc lớn, Kim Tiêu Tiêu cười nói, nhìn về phía Yên Thần Vũ, chúc tỷ tỷ mừng làm bà, Trì Lạc Oanh nở nụ cười xinh đẹp, trong lời nói, tràn đầy mong ước, vậy thì do ta tới chủ trì cuộc hôn lễ này đi. Mấy vị đều là trưởng bối của bọn họ, mời thượng vị, Bàn Thần chắp tay nói, làm phiền Bàn Thần huynh. Giang Trần gật đầu, bên trái là Long Thập Tam cùng Bàn Cổ, bên phải là Yên Thần Vũ, Kim Tiêu Tiêu và Trì Lạc Oanh. Giang Phong cùng Kinh Nhữ Nam liếc mắt nhìn nhau, song song quỳ lạy. Giang Phong tài tử vô song, Kinh Nhữ Nam biết sách đạt đến lý, hai người ngày làm, mừng kết liên lý. Nhất bái thiên địa, nhất bái cha mẹ, ta tuyên bố, kết thúc buổi lễ, Bàn Thần nói xong, Giang Phong cùng Kinh Nhữ Nam chăm chú ôm nhau, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ nhìn nhau nở nụ cười, vào lúc này, bọn họ đều cảm giác được trước nay chưa có âm áp cùng vui sướng, đối với Yên Thần Vũ tới nói, dù cho là trước khi chết. Có thể cùng chồng mình cùng với bọn nhỏ, cũng coi như là thấy đủ. Tiểu Trần Tử, ngươi tinh thần chỉ lực, còn có thể sử dụng à? Long Thập Tam ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Ta thể nội nguyên khí, đã hoàn toàn bị đóng băng, hàn khí nhập thể, chúng ta có thể chống đỡ thời gian, đến nhiều cũng là ba cái canh giờ mà thôi. Bàn Thần lắc lắc đầu, liền hắn cái này tỉnh quan cấp ngũ trọng thiên cường giả còn như vậy, có thể tưởng tượng được, Yên Thần Vũ các nàng có nhiều khó khăn. Ta thử một chút nhìn, Giang Trần hít sâu một hơi, thời khắc này, trong cơ thể hắn tỉnh thần chỉ lực, nháy mắt bạo phát, hướng lên trên xung kích ra, thế nhưng là căn bản không cách nào phá tan này băng phong luyện ngục, chỉ cần có thể câu thông tỉnh thần chỉ lực, có lẽ có thể, Giang Trần hít sâu một hơi, thôi thúc tinh thần cương, nhưng mà vào lúc này, nhưng để Giang Trần căn bản không cách nào thực hiện, tinh thần cương tuy rằng mạnh, thế nhưng là bị triệt để cách trở, này băng phong luyện ngục. Không hổ là có thể trấn áp thiên hà yêu đế tồn tại, nhìn dáng dấp, tinh thần chi lực bị tầng này sông băng hoàn toàn ngăn trở, ta tinh thần chi lực, cũng không hiệu nghiệm. Giang Trần vẻ mặt trầm thấp nói, Trần ca ca, ngươi nhìn, cái này đối với ngươi mà nói, có hữu dụng hay không? Yên Thần Vũ xoay tay trong đó, lấy ra một khối màu nâu xám hình thoi tảng đá, trong đó tán phát khủng bố năng lượng, để Giang Trần nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, đây là, Giang Trần con ngươi từ từ căng lại. Đây là thiên hà yêu đế cho ta, ta tiếp nhận rồi hắn truyền thừa, hắn nói muốn ta báo thù cho hắn, giết chết Bàn tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão này bày đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Thiên hà yêu đế tại thời khắc cuối cùng, nói cho ta nói, hắn cảm thấy một cái tên là Long Phù Đồ người tinh thần khí tức, để ta đem này vực ngoại tinh vẫn thạch giao cho hắn, báo thù cho hắn. Khối đá này chính là tới từ ở 33 trọng tinh hệ ở ngoài vực ngoại tinh vẫn thạch, Yên Thần Vũ êm tai nói tới. Đem trong tay vực ngoại tinh vẫn thạch, giao cho Giang Trần, ngươi nói Long Phù Đồ, xem như là sư phụ ta đi, ta là truyền nhân của hắn, nếu như không có hắn truyền thừa, ta đã sớm đã đổ tại vĩnh hằng thế giới. Giang Trần muôn vàng cảm khái nói, có lẽ đây chính là duyên phận gây ra đi, thiên hà yêu đế cảm nhận được, cũng không phải là Long Phù Đồ khí tức, mà là của mình khí tức, bởi vì thực lực của chính mình đã đạt đến tỉnh quan cấp cường giả, phi thường khủng bố, so với trước đây Long Phù Đồ. Cách biệt cũng không quá nhiều, xem ra đây đều là từ nơi sâu xa đã định trước, Bàn Thần cũng là muôn vàng cảm khái, cùng Bàn Cổ liếc mắt nhìn nhau, Giang Trần xuất hiện, chính là bọn họ Bàn tộc ngày tận thế, năm đó Bàn tộc cường giả, thừa dịp thiên hà yêu đế yếu thế, đem trấn áp tại băng phong luyện ngục bên dưới, cướp đi hắn trên người tất cả bảo bối, chỉ có này vực ngoại tỉnh Vẫn Thạch, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng không có gì lạ đặc biệt, cũng là không có bị cướp đoạt, nhưng mà này vực ngoại tỉnh Vẫn Thạch, đối với Giang Trần tới nói, nhưng là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Thiên hà yêu đế, đa tạ. Giang Trần nắm chặt vực ngoại tỉnh Vẫn Thạch, bàn bạc tỉnh thần chỉ lực, hòa tan vào trong thân thể, vô số đạo tinh thần ánh sáng, bắt đầu tại hắn quanh thân hiện ra, không ngừng phóng lên trời. Giang Trần không ngừng diễn biến tinh thần cương, bắt đầu thôn phệ vực ngoại tỉnh Vẫn Thạch bên trong tỉnh thần chỉ lực, này vực ngoại tỉnh Vẫn Thạch, đại khái là hàng sao đại bạo tạc trước sản phẩm, tinh thần chỉ lực thậm chí muốn so với hàng sao nội hạch còn muốn bá đạo. Giang Trần như nhặt được chí bảo một loại bắt đầu toàn lực thôn phệ, vô cùng lực lượng, không ngừng tăng vọt, để hắn khí tức, cũng là đạt đến tới được đỉnh phong. Vực ngoại tinh Vẫn Thạch không chỉ trợ giúp Giang Trần hoàn thành lột xác, càng là để hắn có thể câu thông trên 9 tầng trời tinh thần, này băng phong luyện ngục, hoàn toàn bị hắn đột phá phòng tuyến. Tỉnh thần chỉ lực, không ngừng dung nhập Giang Trần trong thân thể, lực lượng mỗi một lần biến hóa, tinh thần cương càng là cực kỳ sự khủng bố, nghiễm nhiên đã đạt đến tầng thứ 7. Tái tạo tinh thần lực lượng, bất quá Giang Trần trước sau vẫn là không có một lần đột phá, bởi vì hắn biết nhất định muốn ổn định xuống đến mới được, nếu không thì chính mình tự thật thành dục tốc bất đạt, tinh thần cương, bạo phát đi. Giang Trần trong lòng cười gằn, bề ngoài nhưng trong nháy mắt giả trang ra một bộ tội nghiệp dáng dấp, đại ca, tại người thành chủ này trong phủ, tự ngươi hiểu ta nhất, ta không cần cưới Mộ Dung tiểu thư, dù sao cũng ngươi cũng là cha ta nhi tử, không bằng ngươi cưới đi. Giang Trần nói rất là nghiêm túc nói, ai, nhị đệ, không là đại ca không muốn giúp ngươi, nhưng ta dù sao cũng là nghĩa tử, coi như đại ca ta đồng ý, nghĩa phụ cũng sẽ không đồng ý, lần này thông gia, là nghĩa phụ chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Giang Như Long khá là khổ sở nói, nhưng trong lòng hồi hộp, chỉ cần cái này hoàng khố cố ý không cưới Mộ Dung tiểu thư, chính mình tự có cơ hội, chỉ cần đại ca ngươi đồng ý, ngày mai ta bảo đảm đại ca cưới đến Mộ Dung tiểu thư. Giang Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi nói thật chứ? Giang Như Long trong lòng vui mừng, đương nhiên. Giang Trần gương mặt tự tin, tốt, ai để chúng ta là huynh đệ đây, việc này, đại ca giúp ngươi. Giang Như Long một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, trong lòng hô to ông trời mở mắt, ngươi thực sự là ta thân ca a. Giang Trần một mặt cảm kích, còn kém khóc ròng ròng. Đại ca, cứ quyết định như vậy, ngày mai trên đại sảnh, ngươi cái gì cũng không cần nói. Đều có thể làm bộ cái gì đều không biết, hết thảy từ ta giải quyết. Giang Trần nói, được, đại ca kia sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Giang Như Long lại lần nữa vỗ vỗ Giang Trần bả vai, xoay người rời đi, hắn không biết Giang Trần sẽ dùng biện pháp gì có thể để lần này thông gia nhắm vào mình. Vốn lấy hắn đối với Giang Trần hiểu rõ, này hoàng khố coi như là đại náo thông gia hiện trường cũng là có khả năng. Chỉ cần ta cưới Mộ Dung tiểu thư, không chỉ tại phủ thành chủ địa vị thăng, tại Mộ Dung gia cũng có thể có một vị trí, tiểu tử ngốc này thân tại trong phúc không biết phúc, dĩ nhiên đem lón như vậy chuyện tốt chủ động nhường cho ta, cũng coi như là vì là ta làm một chuyện tốt, chờ ta đắc thế, lại nghĩ cách diệt trừ hắn. Biệt viện ở ngoài, Giang Như Long lập tức thay đổi gương mặt, mà bên trong biệt viện Giang Trần cũng là gương mặt cười gằn cùng ta chơi, chờ bị ta chơi chết đi. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ phủ thành chủ liền giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là Thiên Hương thành hai thế lực lớn thông gia ngày, chính là trước nay chưa có đại sự, Mộ Dung gia chủ đến, kèm theo hộ vệ giọng to, một cái rồng cuốn hổ chồng thân thể bước chân vào phủ thành chủ cửa lớn, người này vóc người hùng tráng cực điểm, so với thành chủ Giang Chấn Động Biển đều muốn mạnh mẽ trên ba phần, hắn xem ra 40 tuổi trên dưới, thân người mặc hoa bào, đi lên đường tới hổ hổ sinh phong, vất vả uy vũ, người này chính là Thiên Hương thành cự đầu một trong, Mộ Dung gia gia chủ. Mộ Dung Thi Triển, ha ha, Mộ Dung huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Giang Chấn Động Biển cười ha ha, nhanh chân ra đón, tại sau lưng của hắn, Giang Như Long cùng Giang Trần đi sát đằng sau. Giang thành chủ khách khí, hôm nay chính là chúng ta hai nhà thông gia đại sự, ta có thể không dám thất lễ. Mộ Dung Thi Triển gương mặt hào sảng, nhưng nhìn ở trong mắt Giang Trần, chính là một cái lão hồ ly. Giang Trần ánh mắt rơi tại Mộ Dung Thi Triển phía sau. Vẫn chưa phát hiện Mộ Dung tiểu thư thân ảnh, Mộ Dung Thi Triển chỉ là một mình đến đây, đương nhiên, cái này đã đủ rồi, tại toàn bộ Thiên Hương Thành, có thể để Mộ Dung Thi Triển tự mình xuất hiện trường học, thực tại không nhiều, một mình hắn, đại biểu toàn bộ Mộ Dung gia, Mộ Dung huynh xin mời vào. Giang Chấn Động Biển làm ra một cái dấu tay xin mời, đoàn người hướng về phòng khách mà đi. Phòng khách bên trong, Giang Chấn Động Biển cùng Mộ Dung Thi Triển ngồi đối diện nhau, Giang Trẫn cùng Giang Như Long đứng tại hai bên. Giang huynh, hai người chúng ta cũng không cần khách sáo, ta hôm nay đến đây, chính là vì tiểu nữ việc kết hôn, dựa vào ta nhìn, để lệnh lang cùng tiểu nữ chọn ngày thành hôn. Mộ Dung Thi Triển nói thẳng vào vấn đề nói, lẽ ra nên như vậy, ngươi và ta hai nhà thông gia, sau này Thiên Hương Thành, nhất định phổn vinh hưng thịnh. Giang Chấn Động Biển gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi trên người Giang Trần Trần Nhi, còn không gặp qua nhạc phụ ngươi đại nhân, cốt cốt, lệnh lang anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng th phàm, quả thật là một nhân tài a. Mộ Dung Thi Triển nhìn Giang Trần, liên tục khen, quỷ biết hắn lúc nói lời này có nhiều trái lương tâm, tại toàn bộ Thiên Hương Thành, ai không biết phủ thành chủ nhị thiếu gia là nổi danh hoàng khố, thiên tư càng là kém tới cực điểm, từ nhỏ đến lớn không biết lãng phí bao nhiêu linh dược, bây giờ đã 15 tuổi, cũng mới khí cảnh một đoạn, có thể nói là trong phế vật rác rưởi. Mộ Dung Thi Triển nhưng đối với khen có thêm, đối với cái này con rể tự hồ vừa lòng phi thường, từ này có thể thấy được, rất nhiều lúc, lợi ích của gia tộc thắng hết thảy a. Cha, ngươi nghĩ sai rồi chứ, Giang Trần gương mặt kinh ngạc lần này thông gia không là chuẩn bị cho đại ca sao. Giang Trần một câu nói, để Giang Chấn Động Biển cùng Mộ Dung Thi Triển đều trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, Mộ Dung Phát Triển ánh mắt nháy mắt chuyển dời, rơi tại Giang Như Long trên người, không nhịn được lớn một chút đầu. Đây mới thật sự là một nhân tài a, tuổi còn trẻ tựu đạt tới khí cảnh chính đoạn. Trần Nhi, không cho nói bậy. Giang Chấn Động Biển nhíu mày, cha, hài nhi tuy rằng bất tài, nhưng cũng có tự mình biết mình, lấy ta điều kiện này, làm sao xứng với Mộ Dung tiểu thư? Mộ Dung tiểu thư nếu như gả cho ta, đó là chân chính hoang ức a, ta đại ca tuổi còn trẻ chính là khí cảnh chính đoạn cao thủ, chính là Thiên Hương Thành ít có tuấn kiệt, cùng Mộ Dung gia thông gia. Ta đại ca rõ ràng so với ta càng thích hợp, hơn nữa, hài nhi hiện tại còn nhỏ, đối với hôn nhân việc không có một chút khái niệm, ta đại ca tuy rằng cùng Mộ Dung tiểu thư chưa từng gặp mặt, nhưng ái mộ đã lâu, như có thể cùng mừng kết lương duyên, đó mới là ngày tạo hợp, lại có thể xúc tiến phủ thành chủ cùng Mộ Dung gia quan hệ. Giang Trần thẳng thắn nói, đem Giang Như Long khen đến rồi bầu trời. Khác một bên, Giang Như Long mũi đau xót, kém một chút khóc lên, trong lòng thực sự là cảm động a. Không nghĩ tới hình tượng của bản thân tại Giang Trần trong lòng dĩ nhiên như vậy hoàng mỹ cao lớn. Ha ha, nguyên lai Giang huynh là muốn cho con lớn nhất thông gia a, không nghĩ tới Giang Như Long đối với ta tiểu nữ ái mộ đã lâu, thực sự là khó được a. Mộ Dung Thi Triển cười ha ha, mặc dù chỉ là vì gia tộc lợi ích, nhưng nếu như để hắn tại Giang Như Long cùng Giang Trần trong đó chọn một người làm con rể, kẻ ngu sĩ đều biết làm sao chọn. Giang Chấn Động Biển sắc mặt tái xanh, hận không được một cước đem con bất hiếu này cho đạp ra ngoài, nhưng thấy Mộ Dung Thi Triển như vậy vui vẻ, hắn cũng không thể nói gì hơn. Giang Trần đã đem Giang Như Long khen lên ngày, mà lại nói sáng tỏ Giang Như Long đối với Mộ Dung tiểu thư ái mộ đã lâu lời, chính mình nếu như kiên trì nửa lời, e sợ không nhưng con trai bảo bối của mình không cảm kích, còn sẽ chọc tới Mộ Dung Phát Triển không nhanh. Như Long, còn không gặp qua nhạc phụ đại nhân. Giang Chấn Động Biển nói, trên mặt tiếu dung muốn nhiều miễn cưỡng có nhiều miễn cưỡng. Bái kiến nhạc phụ đại nhân, Giang Như Long vội vàng hướng Mộ Dung Thi Triển sâu sắc cúi chào. Tiểu tử, trong lòng nhất định vui nở hoa rồi đi, yên tâm, một hồi có ngươi khóc. Giang Trần khóe miệng bay lên một nụ cười lạnh lùng, hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra Mộ Dung thúc thúc, ngày hôm qua ta cùng đại ca trò chuyện, ta đại ca còn có một cái khác nguyện vọng, ồ. Có nguyện vọng gì nói ra, có ta cùng Giang huynh tại, còn sợ thực hiện không được, cực hiển nhiên. Mộ Dung Thi Triển tâm tình cực kỳ cao hứng, nhưng Giang Trần nhưng để Giang Như Long sững sờ, hắn không rõ vì sao nhìn về phía Giang Trần, thực tại không nhớ ra được chính mình ngày hôm qua nói cái gì nguyện vọng. Ta đại ca nói rồi, đối với Mộ Dung gia ngưỡng mộ đã lâu, nếu như có thể ở rể qua đi, kiếp này không tiếc a. Giang Trần cười nói, đuôi cáo rốt cục lộ ra, nhưng lời này vừa nói ra, Giang Như Long sắc mặt nháy mắt biến đổi, nhị đệ, ngươi đang nói cái gì? Giang Như Long trầm thấp nói, đại ca, lẽ nào ta nói không đúng sao? Ta biết rồi, chính ngươi thật không tiện, không quan hệ, nhị đệ thay ngươi nói ra, có cha cùng Mộ Dung gia chủ tại, ngươi nguyện vọng này nhất định có thể thực hiện, hơn nữa, ngươi đối với Mộ Dung gia cùng Mộ Dung tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu, lẽ nào ta không phải nói sự thật sao? Giang Trần mấy câu nói Mộ Dung Thi Triển là dung nhan vô cùng vui vẻ, ám đạo này hoàng khố tuy rằng bất tài, đúng là sẽ nói chuyện, nhị đệ, ngươi... Giang Như Long nhất thời gấp, mình muốn cưới Mộ Dung tiểu thư không giả, nhưng cũng không phải ở rể, Mộ Dung tiểu thư gả tới phủ thành chủ, cùng hắn ở rễ đến mộ dung gia, hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như mình rời đi phủ thành chủ, đó chính là mộ dung gia người, sau đó phủ thành chủ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chính mình những năm này làm ra nỗ lực cũng trôi theo nước, cho tới mộ dung gia, chính mình một cái ở rễ đi qua người, đừng nói được coi trọng, gặp khinh thường là ắt không thể thiếu. Cứ như vậy, tiền đồ của mình tự triệt để phá hủy, làm sao? Lẽ nào đại ca ngày hôm qua cho tiểu đệ nói đều là lời nói dối? Lẽ nào đại ca nói những kính ngưỡng kia mộ dung gia đều là dối trá không thành? Này có thể không giống đại ca ngươi làm người a? Giang Trần một câu nói đem Giang Như Long cho nghẹn trở lại. Cố ý, tên khốn này nhất định là dự mưu tốt. Giang Như Long hận nghiêng răng nghiêng lợi, hận không được trực tiếp đi tới đem Giang Trần cho bấm chết. Giang Trần lời nói này cho hắn một đòn trí mạng, để hắn liền lật bàn cơ hội đều không có. Giang Như Long không phải người ngu, đoán được chính mình bị Giang Trần lừa, chỉ là có một chút để hắn không minh bạch, cái kia du thủ du thực, chỉ biết vui đùa hoàng khố, làm sao đột nhiên biến như vậy thông minh, ngay cả mình đều nói, cùng bản thánh đâu, ngươi còn kém xa lắm đây. Giang Trần trong lòng cười gằn, Giang Như Long muốn giết mình, món nợ này hắn nhất định có thể coi là, hôm nay đùa bỏng, mới chỉ là vừa mới bắt đầu, ha ha, thực sự là không nghĩ tới. Lệnh Lang đối với ta tiểu nữ ngưỡng mộ đến trình độ như thế này, Giang Như Long chính là thiên hương thành tuấn kiệt, nếu như có thể ở rễ đến chúng ta mộ dung gia, vậy thì thật là quá tốt, sau đó hai nhà chúng ta người chính là một nhà, tại này thiên hương thành, ai dám không theo. Mộ Dung Thi Triển cười ha ha, đối diện Giang Chấn Động Biển nhưng là gương mặt âm trầm, chuyện hôm nay, cùng mình theo dự đoán hoàn toàn không giống nhau, đầu tiên là thay đổi người, hiện tại lại muốn ở rễ, Như Long. Ngươi có thể nghĩ xong, Giang Chấn Động Biển nhìn về phía Giang Như Long, muốn để Giang Như Long ở rễ đến mộ dung gia, Giang Chấn Động Biển thực tại không nỡ bỏ, Giang gia chuyện làm ăn to lớn, Giang Như Long chính là một trợ thủ đắc lực, bất quá hắn từ trước đến giờ tôn trọng chính hắn một nghĩa tử quyết định, nếu như Giang Như Long thực sự là như vậy nghĩ, hắn cũng chỉ đành đồng ý, cha, đó là đương nhiên, tâm tư của đại ca ta nhất hiểu, bây giờ nguyện vọng có thể thực hiện, trong lòng hắn e sợ đã hồi hộp. Mộ Dung thúc thúc, sau đó ta đại ca đến rồi nhà các ngươi, có thể nhất định không có thể để cho bị ủy khuất a. Giang Trần vội vã thay Giang Như Long đồng ý, không quên cùng Mộ Dung Thi Triển thấy sang Bắc Quàng làm họ. Ha ha, yên tâm đi, ta Mộ Dung phát triển tới cửa con rể, ai dám bắt nạt. Mộ Dung Thi Triển gương mặt vui khà. Giang Như Long trong tay áo nắm đấm nắm chặt, trong lòng càng là lên cơn giận dữ, hắn không có cách nào không tức giận, chính mình tất cả nỗ lực đều trở thành uổng phí. Tất cả kế hoạch cũng bị hoàn toàn quấy rầy, nhưng tình huống trước mắt, hắn tự hồ đã không có lựa chọn, Mộ Dung Thi Triển đã mở cờ trong bụng, nếu như mình vào lúc này quét hắn hưng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hai nhà vốn là không tốt quan hệ. Ha ha, chúc mừng đại ca, chúc mừng Mộ Dung thúc thúc, thực sự là thật đáng mừng a, Mộ Dung thúc thúc, này việc hôn nhân đều định rồi, có phải là cần phải để Mộ Dung tiểu thư lại đây, để cho chúng ta gặp gỡ chân dung an, Giang Trần luân phiên chúc mừng, hừng. Trần Nhi nói đúng, ta sớm nghe nói Mộ Dung huynh có một nữ ẩn sâu cạn ra, quả thật đại gia khuê tú, bây giờ việc hôn nhân đều định rồi, vị đại tiểu thư này, cũng nên lộ diện đi. Giang Chấn Động Biển cũng nói, nếu sự tình đã định rồi, hắn cũng chỉ có thể theo đi xuống. Ha ha, tiểu nữ Mộ Dung Tiểu Nhu đã đang trên đường tới, tin tưởng lập tức liền đến. Mộ Dung Thi Triển vuốt râu cười to, trên đại sảnh một mảnh tiếng hoan hô, chỉ có Giang Như Long cười muốn nhiều miễn cưỡng có nhiều miễn cưỡng. Hoa! Mộ Dung tiểu thư nghe tên tự biết ôn nhu động lòng người, đại gia khuê tú chính là không giống nhau a, khẳng định dung mạo như thiên tiên, đại ca, ngươi lần này có thể kiếm được. Giang Trần đối với vị này chưa từng gặp mặt đại tiểu thư một trận biển khen, không quên ra lời nói kích thích tâm tình hết sức phiền muộn Giang Như Long, ho khục, mà nghe được Giang Trần đối với ái nữ ôn nhu động lòng người, dung mạo như thiên tiên khen, Mộ Dung Thi Triển không biết vì sao, dĩ nhiên ho kịch liệt lên, liền nước trà đều phun ra ngoài. Mất hết thể diện, khốn nạn, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ không giảng hòa. Giang Như Long trong lòng hận không được đem Giang Trần tỏa cốt dương hôi, chuyện hôm nay, bất luận là chính mình vẫn là Giang Chấn Động Biển cùng Mộ Dung Thi Triển, đều tại bị Giang Trần nắm mũi dẫn đi, để hắn duy nhất không hiểu là, phế vật này vì sao đột nhiên biến như vậy tinh minh. Nhưng việc đã đến nước này, kết cục dĩ nhiên không cách nào thay đổi, Giang Như Long chỉ chờ đợi vị này Mộ Dung tiểu nhu người cũng như tên. Như có thể được một cái khuôn mặt đẹp kiều thê, cũng coi như là một loại đền bù đi. Mộ Dung tiểu thư đến, mấy phút sau, ngoài cửa vang lên hộ vệ kêu to, sau đó, một người mặc quần tím nữ tử đi vào, Giang gia phụ tử ba người cũng trong lúc đó nghiêng đầu sang chỗ khác, khi thấy rõ ràng Mộ Dung Tiểu Nhu thời gian, ba trên mặt người Tiếu Dung nháy mắt đông lại, đùng, Giang chấn động biển chén rượu trực tiếp rơi trên mặt đất, mà lấy định lực của hắn, cũng bị sâu sắc rung động, dời ạ. Nàng gọi Tiểu Nhu, Giang Trần ho kịch liệt lên, chỉ thấy đối diện đứng con gái, thân cao 8 thước có thừa, hoàn toàn thừa kế hắn lão tử hùng tráng, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nữ tử này không chỉ hướng dọc phát triển mạnh mẽ, hướng ngang phát triển cũng không thua kém bực mày râu, cao lớn vạm vỡ, cả người dữ tợn, ít nói cũng có 300 cân phân lượng a. Mẹ, nàng dĩ nhiên gọi Tiểu Nhu, vóc người hùng tráng ngược lại cũng thôi, đại tỷ, ngươi đỉnh đầu dựng đứng lên một cái ngút trời biện là náo loại nào a? Là ngại chính mình thân cao không đủ sao? Lại nhìn khuôn mặt này, cũng là trắng nõn thấu nước, không, hắn là thấu đầu mới đúng, này cả người cơ bắp thật nể tình, trên mặt đều chảy ra điệp, lại nhìn cái miệng đó, cũng môi đỏ muốn giọt, làm sao chính là quá lớn một chút, đây nếu là muốn hôn một cái, nôn, Giang Trần trong lòng đã nôn ra, đường đường thiên hạ thứ nhất thánh, kiến thức rộng rãi, cái gì hiếm thấy sự vật không có từng thấy, nhưng chỉ có không có bái kiến xấu như vậy nữ nhân, đúng, đây là thiên hạ nữ nhân xấu xí nhất, không ai sánh bằng, tối thiểu, tại Giang Trần kiến thức bên trong là như vậy, mấu chốt là hắn còn gọi Tiểu Nhu. Giang Trần sắc mặt đỏ lên, đó là nghẹn, hắn nghẹn đủ kinh lực không có bật cười, nhưng trong lòng đã hồi hộp a. Giang Như Long a Giang Như Long, báo ứng a. Thời khắc này, Giang Trần đối với Mộ Dung phát triển kính ý trực tiếp như cuồn cuộn nước sông liên miên bất tuyệt, ngài lão làm sao như thế sẽ sinh a, ngài lão làm sao như thế sẽ đặt tên a, Mộ Dung Tiểu Nhu, Nhu em gái ngươi a, ho ho. Nhanh cho Mộ Dung tiểu thư ghế trên, Giang chấn động biển ho nhẹ 2 tiếng, trên mặt cũng là cực kỳ không tự nhiên, đồng thời, trong lòng hắn cũng may mắn không thôi, may mà hôn sự này không có cho Giang Trần định xuống đến, may mà Giang Như Long là ở rễ a, như vậy nàng dâu nếu như cưới đi vào cửa, hắn người thành chủ này, sau đó bước đi đều không ngẩng nổi đầu, ha ha, Nhu Nhi, mau tới bái kiến ngươi tương lai phu rể, Mộ Dung thi triển cười ha ha, trợ giúp Mộ Dung tiểu nhu dẫn tiếng Giang Như Long. Mộ Dung Tiểu Nhu nhìn thấy anh tuấn tiêu sái Giang Như Long, chỉnh gương mặt to trên tràn đầy mê trai, trong mắt nổi lên nhỏ sao sao, nàng nhanh chân đi đến Giang Như Long bên cạnh, một thanh kéo lại Giang Như Long cánh tay, dùng tự cho là cực làm nũng ngữ khí nói phu quân, nhân gia lần đầu tiên tới phủ thành chủ, ngươi dẫn người ta khắp nơi đi dạo chứ. Giang Trần kém một chút phun ra một khẩu lão huyết, nghẹn ngũ tạng lục phủ đều nhanh rút gân, này đại tỷ làm nũng âm thanh còn như cá heo gào gào một tiếng. Để người cả người rét run, trời ạ. Ai biết Giang Như Long giờ khắc này trong lòng là tư vị gì, sống không bằng chết đó là khẳng định. Hừng, Như Long, ngươi mang Tiểu Nhu đi phủ thành chủ khắp nơi đi dạo đi. Giang chấn động biển gật gật đầu, là, nghĩa phụ. Giang Như Long âm thanh đang run rẩy, điểm này ai đều có thể nghe được, hắn cả khuôn mặt đều biến thành màu gan lợn, đường đường khí cảnh chính đoạn cao thủ, dĩ nhiên là bị Mộ Dung Tiểu Nhu sinh kéo ra ngoài. Đại ca Hồng Phúc Tề Thiên. Sau lưng truyền đến Giang Trần tiên chúc phúc, Giang Như Long chân hạ lão đảo một cái, kém một chút ngồi dưới đất, cha, Mộ Dung thúc thúc, nếu việc hôn nhân đều định xuống đến, dựa vào ta nhìn, chọn một ngày lành tháng tốt vì là đại ca lớn tấu đem hôn lễ làm. Giang Trần kiến nghị nói, tốt, ngày mai chính là ngày lành tháng tốt, liền cưới vợ Giang Như Long công tử xuất giá, Mộ Dung thi triển nói, phù phù, hắn vừa dứt lời, mới vừa đi ra phòng khách không xa Giang Như Long trực tiếp nằm lên trên đất. Mộ Dung thúc thúc nói đúng lắm, việc vui muốn vội, cha, ngài cùng Mộ Dung thúc thúc trò chuyện, hài nhĩ sẽ không quấy rẫy. Giang Trần quay về Giang chấn động biển cùng Mộ Dung thi triển ôm quyền, bước nhanh mà rời đi. Nhìn Giang Trần bóng lưng, Giang chấn động biển không nhịn được nhíu lên đầu lông mày, hắn cũng không phải người ngu, chuyện hôm nay, rất rõ ràng là Giang Trần cố ý hành động, hắn có chút không minh bạch, con trai của chính mình vì sao muốn hãm hại Giang Như Long. Trong ngày thường Giang Như Long đối với người em trai này vẫn là thật không tệ, càng để hắn kinh ngạc chính là, hôm nay Giang Trần, cùng trước kia tựa hồ có hơi không quá giống nhau, cho tới Giang Như Long, Giang chấn động biển không nhịn được thầm than một tiếng, ám đạo thực sự là oan ức đứa nhỏ này, quay đầu lại nhất định muốn tốt tốt đền bù hắn. Giang Trần ly khai phòng khách, như một làn khói trở lại biệt viện của mình, qua ha ha, Mộ Dung Tiểu Nhu, cười chết ca, Giang Như Long a Giang Như Long. Ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, cùng ta chơi, chơi không chết được ngươi. Giang Trần cười to không ngừng, nghĩ đến Mộ Dung Tiểu Nhu hung hãn dài tướng còn có tựa sát tại Giang Như Long bên người dáng vẻ, hắn liền không nhịn được đau bụng, ngoại trừ muốn nôn ở ngoài, càng nhiều hơn chính là thoải mái cùng đã nghiền. Loại này chơi người thủ đoạn Giang Trần sở trường nhất, có thể so với trực tiếp phiến mặt càng khiến người ta thoải mái. Lần này xem như là mạnh mẽ xả được cơn giận, đương nhiên, khẩu khí này còn không có làm xong, Giang Như Long yếu hại chết chính mình, kết cục chính là bị chính mình hại chết. Sau đó, phải cân nhắc vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là tu luyện, Thánh Nguyên Đại Lục, võ giả phi tôn, bất luận đi đến nơi đó, thực lực mới là trọng yếu nhất. Giang Trần mặc dù là thiên hạ thứ nhất thánh, nhưng sống lại sau, vẫn là muốn làm lại cất bước, bây giờ, chẳng qua là khí cảnh tám đoạn con tôm tép nhỏ thôi. Giang Trần trở về phòng bên trong, đóng chặt cửa phòng, khoanh chân ngồi tại trên giường hẹp. Con đường tu luyện, quan trọng nhất là công pháp, lựa chọn công pháp cấp bậc càng cao, sau này thành tựu thì cũng càng cao. Làm thiên hạ thứ nhất thánh, trong cuộc đời thu nhận công pháp không biết có bao nhiêu, tùy tiện lấy ra một môn, đều đủ để Thiên Hương Thành đánh vỡ đầu cửa giật. Tại Thánh Nguyên Đại Lục, công pháp chia làm phàm, ngày, thánh 4 đẳng cấp. Giang Trần trong ký ức, chỉ riêng cấp thánh công pháp, tựu có 3 bộ. Mỗi một bộ giá trị đều khó có thể tưởng tượng, tự liền thần châu những truyền thừa kia sâu xa siêu cấp đại phái công pháp đều không cách nào so sánh cùng nhau. Bất quá, này ba môn công pháp, Giang Trần đều không chuẩn bị lựa chọn, thậm chí kiếp trước chính mình tu luyện huyền nguyên công hắn đều không chuẩn bị tu luyện nữa. Bởi vì trong tay hắn, còn có mặt khác một môn công pháp, Hóa Long Quyết. Môn công pháp này là Giang Trần kiếp trước tại một mảnh di tích bên trong được, vô thượng thần công Hóa Long Quyết, thượng cổ còn sót lại công pháp. Dựa theo Giang Trần nhận định, công pháp này đã xa vượt xa cấp thánh, đi đến liền hắn đều không cách nào chạm đến tầng thứ. Chỉ là, tu luyện này Hóa Long Quyết có một cái phi thường điều kiện hà khắc, người tu luyện nhất định muốn từ cơ sở cảnh bắt đầu tu luyện. Năm đó Giang Trần đạt được Hóa Long Quyết thời điểm, đã là thánh nhân tu vi, coi như lấy hắn quyết đoán, cũng không có dũng khí tự phế tu vi lại tu luyện từ đầu. Kiếp trước, không thể tu luyện này môn vô thượng thần công, là Giang Trần tiếc nuối lớn nhất, bây giờ. Hắn sống lại một đời, vừa vặn bù đắp nổi tiếc nuối này, hắn hiện tại chỉ bất quá khí cảnh tu vi, liền khí hải người đang đều không có hình thành, vừa vặn có rồi tu luyện Hóa Long Quyết điều kiện cơ bản. Hóa Long Quyết khẩu quyết sớm đã bị Giang Trần nhớ kỹ, giờ khắc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những huyền diệu kia khẩu quyết, nhất thời còn giống như là thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Này thần công bá đạo dị thường, dựa theo khẩu quyết trên ghi chép, tu luyện Hóa Long Quyết có thể dung hợp trong thiên địa bất kỳ huyết mạch, vạn ngàn huyết mạch dung một thân, chỉ riêng này một hạng, tựu đầy đủ biến thái. Hóa Long Quyết, người tu luyện ở đan điền bên trong hình thành long văn, mỗi hình thành một đạo long văn, liền tăng cường 10.000 cân lực lượng. Hóa Long Quyết đỉnh cao, có thể tại thể nội hình thành 108,000 nói long văn. Hơn nữa, long văn cùng long văn trong đó cũng là có lẫn nhau tăng phúc chồng chất, dựa theo khẩu quyết trên từng nói. Hình thành 108,000 nói long văn, liền có thể đạp phá long môn, nhảy một cái hóa long, một đạo long văn 10.000 cân lực đạo, 108,000 nói long văn tổng số, rất khó tưởng tượng, nếu như đem Hóa Long Quyết tu luyện đến đại thừa, sẽ nắm giữ kinh khủng dường nào lực lượng, tự liền Giang Trần cái này thiên hạ thứ nhất thánh, cũng muốn hít một hơi lãnh khí, căn bản không thể nào tưởng tượng được, nếu thật sự đi đến cái kia tầng thứ. Trong lúc vung tay nhất chân tựu lập tức hủy thiên diệt địa, hơn nữa, này Hóa Long Quyết bản thân vẫn là một môn mạnh mẽ công pháp tôi luyện thân thể, tu luyện này vô thượng thần công, thân thể có trình độ lớn nhất rèn luyện, ta hiện tại này của thân thể tuy rằng từ nhỏ bị truyền vào linh dược, bây giờ dược lực cũng đã bị hấp thu, nhưng thân thể vẫn là quá yếu, không biết có thể hay không chịu đựng Hóa Long Quyết xung kích. Giang Trần đường ngầm, bắt đầu chậm rãi vận chuyển Hóa Long Quyết, theo Hóa Long Quyết vận chuyển. Giang Trần thể nội nguyên lực còn như là nước chảy bắt đầu không ngừng vận chuyển, nhỏ bảy lớn bảy, hình thành xung kích vòng xoáy, có thể bài xích thể nội tạp chất. Đây là Hóa Long Quyết trên ghi lại, tại Giang Trần khống chế hạ, đem nguyên lực trong cơ thể hoàn toàn cách rời thành hai bộ phận, một bên vận chuyển bảy cái tiểu chu thiên, khác một bên hướng ngược lại vận chuyển bảy cái đại chu thiên. Chờ nguyên khí vận chuyển xong xuôi, Giang Trần toàn bộ người đều nằm ở một loại cực huyền diệu trạng thái. Hắn thân thể hình như một máy vận chuyển tốc độ cao cơ khí, căn bản không dừng được. Ẩm, hai cổ nguyên lực đụng vào nhau, ở đan điển bên trong hình thành một luồng, luồng khí xoáy đột nhiên tản ra, nhảy vào Giang Trần toàn thân. Phốc, tại trùng kích như thế hạ, Giang Trần phun ra một ngụm máu, thân thể nương theo như tê liệt đau đớn, huyết là màu đen, đó là thể nội đầy vết bẩn, trực tiếp xếp hàng đi ra. Hóa Long Quyết quả nhiên khủng bố, vẻn vẹn bước đầu tiên này liền thống khổ như vậy. Bất quá hiệu quả nhưng tốt đến kỳ lạ, này một khẩu máu đen, quả thực tương đương với tẩy tinh phạt tủy, lại đến. Giang Trần ổn định tâm thần, thân là đại thánh, tại tu luyện phương diện, hắn có người bên ngoài không cách nào sánh bằng ưu thế, bảo thần thủ nhất, càng không tại đỉnh, lực chỉ cực dồn, hóa long khởi nguồn, hóa long quyết khẩu quyết như thanh lưu một dạng chảy xuôi tại Giang Trần trái tim, bởi tôi thể nguyên nhân, cơ thể hắn mỗi giờ mỗi khắc không đang chịu đựng lôi kéo giống như thống khổ, bất quá, những đau đớn này đối với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Hai cái canh giờ phía sau, kép, một tiếng vang lanh lảnh từ Giang Trần thể nội truyền ra, lập tức, từng luồng thiên địa nguyên khí như thủy triều tràn vào hắn thể nội, khí cảnh chính đoạn, đột phá, xem ra ngươi đối với chính mình vẫn là khá có lòng tin. Vậy ta liền làm cái này tiên phong, hôm nay, lấy ngươi chó mệnh, Sở Hùng tay cầm chiến kích, lăng không mà lên, chém về phía Giang Trần, ta cũng tới. Giết Giang Trần, sao có thể ít được ta Tiết Cương Liệt đâu? Tiết Cương Liệt cùng Sở Hùng một trước một sau, trực tiếp đem Giang Trần vây chặt ở chính giữa. Giết các ngươi, một chiêu là đủ. Giang Trần chấp tay hành lễ, ánh mắt ác liệt, sát khí như cầu vồng. Mười phương thiên địa, Diêm La Kim Thân. Tiết Cương Liệt pháp tướng vừa ra, vạn trượng kim mù mịt, Diêm La Kim Thân, thế không thể đỡ, có thể so với tinh quan cấp cửu trọng thiên cường giả, chiến thần huyết mạch. Ta tức chiến thần, Sở Hùng càng là ra tay tức sát chiêu, trực tiếp nhảy một cái mười trượng. Cùng chiến tranh cự nhân chiến thiên hữu một loại lớn nhỏ, hai người lấy thế tồi khô lạp hủ, xuất kích ngao chiến, thiên luân bát thức, thiên chúng bộ, long chúng bộ, dạ xoa bộ, kiển đạt bà bộ, Giang Trần từng chiêu độc ác, một đòn phải giết, thiên luân bát thức đánh ra, nháy mắt đem Tiết Cương Liệt cùng Sở Hùng ép đè xuống, hai cái người căn bản không phải là đối thủ của hắn, long biến bên dưới, Giang Trần thực lực tăng vọt, lại triển khai thiên luân bát thức. Cơ hồ là không hướng về không lợi, một cái chiếu mặt, Sở Hùng cùng Tiết Cương Liệt tự bại trận mà đi, máu tươi phun mạnh, khuôn mặt khó có thể tin tưởng, tại sao lại như vậy, làm sao khả năng, hai cái người liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà Giang Trần lực lượng, đích thật là không thể ngăn cản, hai người bọn họ vốn tưởng rằng liên thủ bên dưới, đối phó Giang Trần thừa sức, nhưng là đồng dạng sức chiến đấu, bọn họ cũng không phải là Giang Trần mất quá một hiệp, cái tên này, đơn giản là đem biến thái hai chữ. Diễn dịch tới cực điểm, không tệ lắm, chẳng thể trách có thể nhường ta ba đại tinh không cổ tộc liên tục bại trận, nếm thử thủ đoạn của ta đi. Vũ Đàng vào lúc này cũng là đối với Giang Trần sinh ra hứng thú nồng hậu, trong mắt nhấp nhô sát ý nồng nặc, ta cũng tới, tính ta một người, này cái gia hỏa, không là rất trâu bò à. Ta nhìn hắn rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, kỳ một bài hát cùng khuê vừa cũng đều ung dung mà ra, ba cái nửa bước đế cảnh cường giả, trực tiếp phong tỏa Giang Trần đường lui. Ba người làm, thậm chí đều sắp sánh vai chân chính đế cảnh cường giả. Không thể, đại hoàng đạp bước mà ra, cùng Giang Trần kề vai chiến đấu. Ba người các ngươi, khó tránh hơi quá đáng, như vậy, khó đổ sẽ không sợ làm mất thân phận à. Ba cái nửa đế cường giả, đối phó một cái tinh quan cấp bát trọng thiên, thực sự là buồn cười. Mộng Cơ nữ đế lạnh lùng nói, ta chỉ biết, được làm vua thua làm giặc, đối thủ của ngươi, là ta cùng chiến huynh. Vào lúc này, Hồng Hỏi Ngày trực tiếp ngăn trở Mộng Cơ nữ đế, một bên chiến tranh cự nhân chiến thiên hữu cũng là bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, có thể được nửa đế ưu ái, xem ra cũng là của ta tạo hóa. Giang Trần chậm rãi nắm chặt Thiên Long kiếm, này chiến, đã không có đường lui, chỉ có không thể buông tha. Tiểu Trần tử, này một lần, khổ cực ngươi. Đại Hoàng ngưng trọng nói, này một lần e sợ sinh tử thật sự cực khó đoán trước, ba cái nửa đế cường giả, hai người bọn họ, đích thật là như muối bỏ biển. Các ngươi hai cái cũng quá không có suy nghĩ, tính ta một người. Long Thập Tam cười hì hì, tinh quan cấp tứ trọng thiên thực lực, để khuê vừa không nhịn được bật cười. Ngươi là đến thật giả lẫn lộn à? Ha ha ha ha, thực lực của ngươi quá kém, bất quá ngươi này không sợ chết tinh thần, xác thực đáng được tôn sùng. Khuê vừa cười lón lắc đầu, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua một chiêu để xuống công pháp, lấy đại đế truyền thừa, mời thần, để hàng. Long Thập Tam ánh mắt từ từ nghiêm nghị, song chưởng ma sát, khói xanh nổi lên bốn phía, tại đỉnh đầu của hắn bên trên, xuất hiện một đạo to lón vần sáng xanh lam, mời thần đến, đại đế hàng, ầm ầm nổ vang, tiếng sấm biết tai, Long Thập Tam đỉnh đầu, từng đạo nguyên khí gợn sóng, thể hồ quán đỉnh một loại, đế hàng đã thất truyền ngàn tỷ năm, cái tên này xem ra là có đại đế truyền thừa tại thân, chẳng thể trách, đế hàng vừa ra, đại đế truyền thừa khả năng tựu khó giữ được. Bất quá đế hàng là lấy tinh nguyên vì là đánh đổi, tinh huyết tiêu hao hết, chắc chắn phải chết, chiến thiên hữu hơi nhướng mày, trầm giọng nói, Long Thập Tam vào lúc này, là lấy chính mình thân thể làm môi giới, mời thần đế hàng, trận chiến này, huynh đệ liên thủ, hắn đâu có thể vắng chỗ, Thối Hầu Tử. Cái tên nhà ngươi, là muốn đi chết à? Đại Hoàng viền mắt ửng đỏ, không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ mong cùng năm cùng tháng cùng ngày chết, ta Long Thập Tam, chưa từng sợ qua bất luận người nào. Ha ha ha, Long Thập Tam cười to, đi chết cuộc chiến, tuyệt không nao núng. Tốt, trận chiến này, chúng ta thề chết cũng muốn đưa bọn họ ba cái nửa đế lưu lại. Giang Trần vươn tay ra, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cầm thật chặt, ba người nhìn nhau nở nụ cười, hành khúc lại lên. Mặc dù là đế hàng, ngươi cũng chẳng qua là tinh quan cấp cửu trọng thiên mà thôi, ngươi là không đấu lại chúng ta. Kỳ một bài hát đưa bàn tay ra, ba cái nửa đế cũng là không chút nào lưu thủ, trực tiếp tiên lên đón Giang Trần ba người. Giang Trần độc chiên vũ đàn, Long Thập Tam đại chiên kỳ một bài hát. Mà Đại Hoàng nhưng là tiến lên đón khuê vừa, nửa để cuộc chiến, bọn họ không có bất kỳ phẫn thắng có thể nói, mà mặt khác một bên, Chiến Thiên Hữu cùng Hồng Hỏi Ngày liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng là không tính tiếp tục chờ tiếp, đánh bại Mộng Cơ nữ đế, mới là trọng yếu nhất, mới có thể chiếm lĩnh tiên nữ tòa tỉnh hệ, đến thời điểm mới có thể tiên nhập tinh vân vòng xoáy, muốn đi vào tỉnh vân vòng xoáy, liền muốn từ ta Mộng Cơ trên thân thể bước qua đi, sĩ có thể ít, không thể nhục. Mộng Cơ đã làm xong cùng hai cái đế cảnh cường giả quyết chiến đến cùng chuẩn bị, cùng vì là đế cảnh cường giả, nghĩ muốn giết chết trong đó một cái, khó như lên trời, vì lẽ đó mặc dù là chiến tranh cự nhân cùng Hỗn Hỏi Ngày có thể có thực lực đem Mộng Cơ nữ để trọng thương, nhưng là phải giết nàng, cơ hồ là không thể, trừ phi có thể tìm được tuyệt giai cơ hội, mà Giang Trần ba người, giờ khắc này mới là nguy hiểm nhất, nửa đế cường giả, đó cũng không phải là dễ đối phó. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến nhập đế cảnh, vậy cũng là ngàn triệu năm mới nhân vật xuất hiện, cũng là sau đế cảnh thời đại đỉnh lưu. Gió bão mưa nhận, vạn tượng quy thiên, vô số đạo vũ nhận từ trên trời giáng xuống, Giang Trần hoàn toàn không dám thất lễ, triển khai long biến, thiên long kiếm lên, lùi một bước để tiến hai bước, vô cùng vũ nhận, giống như là lưỡi liềm tử thần giống như vậy, để Giang Trần không thể lui được nữa. Đế cảnh vai, không là ngươi có thể tưởng tượng, Vũ Đàn cười gằn nói. Trong tay lực lượng, kinh thế hải tục, trực tiếp ép đè xuống, để Giang Trần tê cả da đầu, cửu kiếp tù thiên chỉ. Bắc cực chỉ, Giang Trần một chỉ thông thiên, nhưng mà như cũ không có thể ngăn ở Vũ Đàn bá đạo vũ nhận, dù cho thi triển long biến, vẫn là cả người vết thương chồng chất, cửu âm chỉ, cửu kiếp tù ngày, Giang Trần thôi thúc tất cả lực lượng, sau cùng một chỉ, trực tiếp cùng Vũ Đàn đối banh cùng nhau, Vũ Đàn ung dung bình tĩnh, còn hắn thì lui về phía sau hơn nghìn dặm. Này một chỉ tuy rằng chặn lại rồi Vũ Đàn thế tiến công, nhưng mà hắn cũng đồng dạng bị cực lớn phản chấn lực lượng. Mặt khác một bên, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng tình cảnh đều không tốt qua, hai người bọn họ trước sau bị chèn ép, liên tục bại lui, đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh, có thể cùng nửa đế cường giả đấu chiến đều bước đi này, đã là tương đương kinh khủng. Thiên Luân Bát Thức, Atula Bộ, Già Lâu La Bộ, Chặt Chẽ Cái Kia La Bộ, Mài Hầu La Già Bộ, Giang Trần liên tục ăn mấy chục viên đan dược. Nguyên khí tăng vọt, sử dụng tất cả vốn liếng, đem Thiên Luân Bát Thức toàn bộ đánh ra, thời khắc này, đất trời tối tăm, gió nổi mây vẫn, Vũ Đàn thần tình lạnh lùng, đấu chiến say sưa, Giang Trần Thiên Luân Bát Thức, đích xác rất lợi hại, nhưng mà như cũ không cách nào lay động nữa để cường giả uy thế, nên kết thúc, Vũ Đàn nhàn nhạt nói, chấn động 12 cánh, toàn thân trên dưới đều biến được vô cùng ác liệt, huyễn ảnh 12 cánh, một ảnh hóa thiên vũ. Cho ta giết. Vô số gió bão mưa nhận, trong nháy mắt phô thiên cái địa, tầng tầng chồng chất, ép được Giang Trần triệt để chậm bất quá lên, toàn thân trên dưới, đều biên được vô cùng gian nan. Tinh thần cương, nghịch loạn thiên cương, Giang Trần thôi thúc tinh thần chi lực, đánh ra nghịch loạn thiên cương, tinh thần chi lực tăng vọt, đem tất cả gió bão mưa nhận, toàn bộ quấy rầy, thời khắc này liền Vũ Đàn cũng không nghĩ tới, cái tên này, dĩ nhiên có như vậy thần uy, nghịch loạn thiên cương, gió bão mưa nhận đều bị đánh tan. Hai cái người cũng trong lúc đó lui nhanh mà đi, cơ hồ là sắc thu chia đều, nhưng mà Đại Hoàng cùng Long Thập Tam tất cả đều bị kỳ một bài hát cùng khuê vừa trọng thương mà về, Giang Trần cản lại hai huynh đệ, hai người bọn họ, tuy rằng bước được nửa đế toàn lực ứng phó, nhưng là mình cũng là triệt để đỡ không được, huynh đệ, này một lần, ta e sợ thật sự không được, Long Thập Tam nhìn về phía Đại Hoàng, ngươi vĩnh viễn là anh trai ta, Đại Hoàng ánh mắt sáng quắc, còn dư lại, giao cho ta. Giang Trần lau máu tươi, lấy một địch ba, đối mặt ba cái nửa đế cường giả. Vũ Đàn, không nghĩ tới thực lực của ngươi kém cỏi như vậy, một cái tinh quan cấp bát trọng thiên đều không bắt được. Kỳ Một bài hát quái gở nói, đúng đấy, còn muốn chúng ta cùng ra tay. Khuê vừa cười híp mắt nói, hừ, Vũ Đàn không nói gì, cái tên này đơn giản là vô địch biến thái, đổi thành các ngươi, sợ là sớm đã ngõm củ tỏi. Động thủ, trước tiên diệt hắn lại nói. Tinh vân vòng xoáy quan trọng, Khuê vừa trầm giọng nói, ba người hợp binh một chỗ, đến thẳng Giang Trần, thành bại, phải xem ngươi rồi, tinh thần cương, này một lần, ta muốn tái tạo tinh thần. Giang Trần chấp tay hành lễ, tinh thần cương nháy mắt bị điểm đốt, vô cùng tỉnh thần chỉ lực, dâng trào mà ra, Giang Trần bàn tay, cũng là theo hiện đầy màu xanh nhạt tinh quang, phổ thiên tỉnh thần, nghe ta hiệu lệnh, ta tức tỉnh chủ, tái tạo tỉnh thần. Tỉnh thần cương, trọ ta đột phá đi. Giang Trần hít sâu một hơi, xúc động trên chín tầng trời tinh thần chỉ lực, màu xanh lam quang ảnh, nháy mắt xuyên qua Giang Trần, giết, Vũ Đàn cái thứ nhất xông lên, nhưng mà bất luận bao nhiêu gió bão mưa nhận, đều không cách nào xúc phạm tới Giang Trần mảy may, hắn đang điên cuồng thôn phệ tỉnh thần chỉ lực, hắn dĩ nhiên tốt đột phá, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, hắn đến tột cùng có khó lường hình thái. Kỳ Một bài hát không để ý lắm, trọng quyền đánh ra, thiên địa nổ đùng, thế nhưng là như cũ không cách nào lay động Giang Trần. Khuê vừa không tin tà, cũng là gia nhập vào, một khắc đó hắn cảm giác được dâng trào vô cùng lực lượng, đang rót vào Giang Trần thể nội. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là lấy ra toàn bộ thực lực, đánh giết Giang Trần. Giang Trần tinh thần chi lực, không ngừng tăng vọt, toàn bộ tiên nữ tòa tinh hệ tất cả hàng sao, đều đang không ngừng cho Giang Trần ùng ùng không ngừng tinh thần chi lực. Bạo phát đi, Giang Trần trực tiếp đem tinh thần chi lực áp chế lại, nháy mắt đạt tới tinh quan cấp đỉnh cao, quần tinh bạo nổ. Giang Trần trừng mắt lạnh đối đầu, một quyền đánh ra, dường như tinh thần nổ tung giống như vậy, trực tiếp đem Khuê vừa thân thể, triệt để đập vỡ tan, cả người huyết mạch, cơ hồ bị loại này không thể địch nổi tinh thần chi lực đâm thủng. Kỳ Một bài hát cùng Vũ Đàn rất là khiếp sợ, sử dụng suốt đời tuyệt học, hung hăng xung phong, mạng thiên phi vũ. Vũ hóa thiên linh, quỷ cứng kiếm, hai cái người đều không dám thất lễ, bởi vì Khuê vừa đã là máu tươi phun ra, trọng thương hấp hối. Căn bản không có chút nào tái chiến lực, tái tạo tinh thần, ta tin vĩnh hằng. Giang Trần song quyền đánh ra, bất kể là quỷ cứng kiếm vẫn là mạng thiên phi vũ, dồn dập bị đánh nát. Một khắc đó, Giang Trần hệt như trên trời hàng ma loại, thế không thể đỡ. Ẩm, Ẩm, hai quyền đánh ra, hai cái người đều mất đi sức chiến đấu, tinh quang cấp đỉnh cao, nháy mắt bạo sát tam đại nửa bước đế cảnh cường giả. Một khắc đó, Chiến Thiên Hữu cùng Hồng Hỏi Ngày, cũng đã khắp nơi chấn động. Không nghĩ tới Giang Trần thực lực, dĩ nhiên có thể đạt đến tới mức như thế, hắn chân thực sức chiến đấu, đã đến gần vô hạn đại đế cường giả, mà trên thực tế, hắn liền nửa để đô không có đi đến. Chiến Thiên Hữu thất trầm nói, người này, đoạn không thể lưu. Hồng Hỏi Ngày âm u nói, lúc này, tự liền Mộng Cơ nữ đế, cũng lại lần nữa bị hai người bị thương nặng, mà mục tiêu của bọn họ, này một lần, đổi lại Giang Trần, tiểu Trần tử, cẩn thận. Long Thập Tam cùng Đại Hoàng hầu như cũng trong lúc đó gọi nói, Chiến Thiên Hữu cùng Hồng Hỏi Ngày đã xông về Giang Trần, vào lúc này, lại không có bất kỳ lưu thủ, hai đại đế cảnh cường giả, dĩ nhiên đi truy sát một cái tinh quan cấp tột cùng cường giả, đây hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đáng ghét, Giang Trần cảm giác mình nháy mắt bị tập trung, cấp tốc bỏ chạy mà đi, nhưng mà hai cái đế cảnh cường giả quá mạnh mẽ, cho dù là có Đăng Thiên Thê tại tay Giang Trần. Vẫn như cũ không cách nào bỏ rơi hai đại đế cảnh cường giả, trực tiếp đem đẩy vào trắng chén lan tinh vực nơi càng sâu. Phía trước chính là tinh vân vòng xoáy, bước hắn đi vào, ta tự không tin, hắn có thể chống lại tinh vân vòng xoáy lôi kéo, coi như là chúng ta, đều được cẩn thận một chút. Hồng Hỏi Ngày nói, Giang Trần bị hai đại đế cảnh cường giả, tả hữu vây công, rốt cục vẫn là không địch lại, bị ép tiến nhập tinh vân trong nước xoáy. Màu trắng tinh vân vòng xoáy, xung quanh đều là vô số hàng sao. Không ngừng lưu chuyển, một cái hố đen xuất hiện tại tinh vân vòng xoáy trung tâm. Hố đen cũng không có đem xung quanh những màu trắng kia tinh vân cắn nuốt mất, những hình thái kia khác nhau đá vụn, cũng đều không có bị cuốn vào hố đen. Ngược lại, bọn họ đều tại vây quanh hố đen, không ngừng xoay tròn. Nhiều như vậy phá tảng đá, ép đều ép không nát, này thế nào thấy, có chút giống vĩnh hằng thế giới bản kế hoạch đây. Chiến Thiên Hữu cau mày, Giang Trần tại tinh vân trong nước xoáy, cấp tốc chạy đi. Này, này chút tảng đá, Giang Trần trong giây lát đó ngây ngẩn cả người, này chút tảng đá, cùng Tiểu Vũ trước cho hắn tảng đá, giống như đúc, đây là vực ngoại tỉnh Vẫn Thạch, hơn nữa còn là hàng ngàn hàng vạn, ngọa tàu. đây không phải là phát đạt a. Giang Trần, trốn chỗ nào? Hồng hỏi ngày truy sát mà đến, tốc độ cực nhanh, Giang Trần căn bản không có bất kỳ chạy trốn cơ hội, bất quá hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, chân đạp đăng thiên thê, điên cuồng chạy thục mạng, hắn hiện tại đã có chút không rõ, nhiều như vậy vực ngoại tỉnh vẫn thạch, đây nếu là đều cho hắn, đột phá đế cảnh, thậm chí 10 khối cũng đủ, này cũng thật là đáng sợ chứ. Vũ trụ bản kế hoạch, đây là vĩnh hằng thế giới năm duy đồ. Thứ năm thứ vũ trụ đại bạo tạc, khả năng lập tức sẽ tới. Một tiếng thanh âm ôn nhu xuất hiện tại Giang Trần trong đầu. Ai? Giang Trần trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thanh âm này hắn từ trước đến nay chưa từng nghe tới. Yên tâm ngồi xuống đi, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Đạo kia thanh âm ôn nhu nói xong, Giang Trần khoanh chân mà ngồi, một viên màu vàng cây quế xuất hiện tại bên cạnh hắn, đem hắn bao phủ tại bên trong. Ngươi là Kim Quế Thụ. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Quế Thụ không ngừng một lần đã cứu hắn tính mạng, chính mình cũng chưa bao giờ cảm giác được nàng tồn tại, nguyên lai nàng vẫn luôn tại. Hỗn độn mẫu thụ, Chiến Thiên Hữu dừng bước, đứng ở Giang Trần trước mặt, Hồng Hỏi này cũng là phi thường tức giận, nhức đầu không thôi. Kim Quế Thụ là hỗn độn mới bắt đầu mẫu thụ, nó tại che chở Giang Trần, Chiến Thiên Hữu nói, không có người có thể bảo vệ hắn, ta nhất định muốn giết hắn. Hồng Hỏi này hung hăng ra tay, đại đế chỉ tư, vượt lên vạn vật, một chưởng đánh ra, nhưng là nhấc lên một trận nước sóng nhộn nhạo hoa văn. Tại Kim Quế Thụ bảo hộ bên dưới, Giang Trần dĩ nhiên không có chút nào động đậy. Này Kim Quế Thụ, cũng thật là vô địch một loại tồn tại, Giang Trần rất là cảm thán nói, xem ra, ta không có chọn lầm người, ngươi quả nhiên là thiên tuyển chỉ tử. Kim Quế Thụ âm thanh, hết sức ấm áp, dịu dàng như ngọc, khiến người tâm thần thoải mái. Vốn tưởng rằng Long Phù Đồ có thể tiếu ngạo vĩnh hằng thế giới, nhưng hắn chung quy vẫn là thái quá cuồng ngạo, không thể đợi đến này vũ trụ bản kế hoạch. Đây là ngươi nên có tạo hóa, Kim Quế Thụ, để Giang Trần nghe rơi vào trong sương mù. Kim Quế Thụ tiền bối, lời ngươi nói, vũ trụ bản kế hoạch, là có ý gì? Giang Trần hỏi, vĩnh hằng thế giới tổng cộng có 4 vị vĩnh hằng chi chủ, ai đều muốn nhất thống vĩnh hằng thế giới, trở thành duy nhất chúa tể. Nhưng mà vĩnh hằng thế giới, mỗi qua một ức năm, tựu sẽ trải qua một lần đại bạo tạc phía sau, rất ít người có thể sống sót, cho dù là sống sót, cũng sẽ bị thương nặng. Giống như là chiến tranh cự nhân một dạng, mà 4 lần đại bạo tạc phía sau, tự tạo thành hiện tại 4 chiều không gian, 4 vị vĩnh hằng chi chủ, cùng nắm trong tay, bất quá luôn có người không vừa lòng ở trước mắt, muốn trở thành duy nhất chủ nhân. Thứ năm thứ vũ trụ đại bạo tạc, đang ở trước mắt, mà trước mắt ngươi những vây quanh kia hố đen tảng đá, chính là hằng sao, cũng chính là nói, tại không lâu phía sau, chúng nó toàn bộ đều sẽ tại thứ năm thứ vũ trụ đại bạo tạc phía sau. Hình thành 10 triệu dặm to lớn hằng sao, tuy rằng hiện tại chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng mà tại bành trướng nổ tung phía sau, năng lượng cùng thể tích sẽ vô hạn biến lớn, cái này cũng là ngươi vì là cái gì có thể ở đây cái gọi là vực ngoại tinh vẫn thạch bên trên, hấp thu đến nhiều như vậy tinh thần chi lực, ngươi viên kia, cần phải chính là lưu lạc đi ra ngoài. Long Phù Đồ sáng chế tinh thần cương, trở thành vĩnh hằng thế giới biến số lớn nhất, hắn vốn có thể lại chờ một chút. Trốn đi không để cho mình bị bại lộ tại vĩnh hằng chi chủ trước mắt, nhưng mà hắn quá tự phụ, lấy không phải đế cảnh chi tư, khiêu chiến vĩnh hằng chi chủ, kết quả tự nhiên rõ ràng. Mà vĩnh hằng chi chủ, cũng không phải tùy thời có thể tiến nhập vĩnh hằng thế giới, 100.000 năm là một cái chu kỳ, bọn họ chỉ có đầy 100.000 năm, vĩnh hằng thế giới không cửa sổ kỳ, mới có thể tiến nhập một lần. Kim Quế Thụ kiên trì bình tĩnh vì là Giang Trần giảng giải nói, cũng chính là nói. Thứ năm thứ vũ trụ đại bạo tạc, đang ở trước mắt, không tốn thời gian dài, toàn bộ vĩnh hằng thế giới, tất cả đều sẽ một lần nữa thanh tẩy đúng không? Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, chỉ cần ngươi chiếm cứ tinh vân vòng xoáy, tự có thể khỏi bị vũ trụ đại bạo tạc thương tổn, trở thành chiều không gian thứ năm người trưởng khống, thứ năm vĩnh hằng chi chủ. Kim Quế Thụ trịnh trọng nói, cái kia thân nhân của ta, hài tử, đều sẽ chết đi, đúng không? Giang Trần con ngươi co rút nhanh. Không đạt tới đế cảnh người, đều sẽ chết. Đế cảnh cường giả, có thể có một tuyên sinh cơ sống tiếp, Kim Quế Thụ nói, trở thành vĩnh hằng chỉ chủ, đoạn tình tuyệt thích, thiên địa yên diệt, thì có ý nghĩa gì chứ? Giang Trần lầm bẩm nói, thế giới vạn vật, đều hệ ở thời khắc sống còn, ngoại trừ vĩnh hằng chi chủ, không có người có thể bất tử bất diệt, cho dù là sống một ức năm lão quái, như cũng muốn chết. Kim Quế Thụ thấp giọng nói, tự hồ có hơi buồn bã ủ rũ. Ta muốn thay đổi này hết thảy, Giang Trần kiên định nói, ta nhất định muốn thay đổi, Giang Trần tuyệt không có thể để thứ năm thứ vũ trụ đại bạo tạc phát sinh, nếu không tất cả hết thảy, đều sẽ trở thành ảo ảnh trong mơ, cho dù là mình có thể trở thành thứ năm vĩnh hằng chi chủ, lại có thể thế nào đâu, ngươi là không có khả năng thay đổi, đây là định số. Kim Quế Thụ than thở nói, ta không tin. Ta nhất định muốn thay đổi. Ta có tinh thần cương, ta có thể hấp thu này chút tất cả hằng sao, ta có thể mang chúng nó toàn bộ hấp thu hầu như không còn, nếu như vậy, ta tự có thể thay đổi này hết thảy. Giang Trần khẩn trương nói, này ngàn tỷ viên tảng đá, chính là ngàn tỷ viên hằng sao, so với Ngô Công dời núi, có gì không giống nhau. Kim Quế Thụ âm thanh, vang vọng tại Giang Trần bên tai, nhưng mà một khắc đó, hắn nhưng là bịt tai không nghe, ta không thể để Tiểu Vũ chết, ta không thể Phong Nhĩ chết, ta không thể để huynh đệ của ta chết, ta không thể. Giang Trần trong nháy mắt, điên cuồng cắn nuốt vực ngoại tinh vẫn thạch, hắn lực lượng, cũng tại không ngừng kéo lên, một viên, hai viên, ba viên, hắn thực lực, co hồ là thứ 17 viên thời điểm, tự đã đạt đến đế cảnh, Kim Quế Thụ ở ngoài chiến tranh cự nhân cùng Hồng Hỏi này, đều đã trọn tròn mắt, này dời ạ cũng quá nhanh chứ. Thực lực của người này, thật đúng là không cách nào tưởng tượng, vô dụng. Kim Quế Thụ âm thanh, để Giang Trần hơi động dung, nhưng mà hắn nhưng vẫn không có từ bỏ. Tỉnh quan nhập thể, bách luyện tỉnh thần, mưa xối xả thiên tinh, vạn tỉnh thiên thành, đại vẫn lưu tinh, nghịch loạn thiên cương, tái tạo tinh thần. Giang Trần đem tất cả tinh thần chi lực, đều tại không ngừng cắn nuốt. Tái tạo tinh thần, đúng rồi, tái tạo tinh thần. Đây không chỉ là tinh thần cương, lại có thể thay đổi tinh thần lực lượng. Nghịch loạn thiên cương, tái tạo tinh thần. Giang Trần nháy mắt giác tỉnh, ánh mắt biến được vô cùng thiện lương, thứ năm thứ vũ trụ lớn trong lúc nổ tung tất cả tinh thần, cũng có thể lấy cho mình sử dụng, một lần nữa quấy rầy này chút tinh vẫn thạch, lại tái tạo tinh thần, đêm này chút tinh vẫn thạch toàn bộ hội tụ mà lên, đây chính là hắn quyết định sau cùng, ha ha ha. Tái tạo tinh thần, ta muốn đem viên này tinh thần, hóa thành mình có, Giang Trần nội tâm vui mừng không xiết, tinh thần cương tác dụng, chính là ở đây. Hắn không chỉ là một cái công pháp, lại có thể đắp nặng tinh thần, thay đổi tinh thần, dung hợp đi, ta tinh thần. Giang Trần hơi suy nghĩ, vô số tinh thần tại tinh vân trong nước xoáy, hoàn toàn bị quấy rầy, mà bước kế tiếp, chính là tinh thần chỉ biên, tái tạo tinh thần. Này làm sao khả năng, Kim Quế Thụ cũng là khó có thể tin tưởng, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên đem thứ năm thứ đại bạo tạc vũ trụ bản kế hoạch, cho dung hợp ở cùng nhau, một viên rực rỡ vô cùng tỉnh cầu màu xanh nước biển. Vô cùng xinh đẹp, mà hắn thực lực, cũng là hoàn toàn vượt qua đế cảnh cường giả. Không có gì không thể, này tinh cầu màu xanh nước biển, thật sự là quá đẹp. Lên cái tên là Ý Tốt Đâu, Giang Trần trầm ngâm nói, từ nay về sau, liền gọi nơi khác cầu đi, thật là không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên bỏ qua trở thành vĩnh hằng chỉ chủ cơ hội, thứ năm thứ đại bạo tạc, thật sự bị ngươi cải biên, cái kia bốn cái gia hóa, cần phải bị ngươi tươi sống tức chết rồi. Kim Quế Thụ muôn vàng cảm khái nói, thực lực của ta, cần phải so với đế cảnh cường giả càng mạnh đi, cho tới vĩnh hằng chỉ chủ là cảnh giới gì, ta cũng không để ý, chỉ cần có địa cầu tại, ta tại vĩnh hằng thế giới lực lượng chính là ùng ùng không ngừng. Giang Trần nói, cho nên nói, hiện tại ngươi mới là vĩnh hằng thế giới chủ nhân, nếu như thứ năm thứ đại bạo tạc không xuất hiện, như vậy bốn người kia, tự sẽ vĩnh viễn dừng lại tại bốn chiều không gian bên trong, không cách nào nhảy ra. Bọn họ không cách nào lại vả khống vĩnh hằng thế giới, ngược lại là trở thành bốn chiều không gian bên trong kẻ tù tội. Kim Quế Thụ không nhịn được muôn vàng cảm khái, cái này Giang Trần, mới là đáng sợ nhất. Hắn không là vĩnh hằng chi chủ, thế nhưng là dùng phương thức này, đem vĩnh hằng chi chủ, vĩnh viễn phong cấm tại bốn chiều không gian bên trong. Một khi xuất hiện thứ sáu lần vũ trụ đại bạo tạc, hắn như cũ có thể dùng tinh thần cương, tái tạo tinh thần, lại một lần miễn cho sinh linh đồ tháng. Kim Quế Thụ thậm chí đều không biết, hắn đến cùng là đúng hay sai, là nhân từ, còn là thiện lương, vậy thì để cho bọn họ, vĩnh viễn lưu tại bốn chiều không gian đi. Giang Trần khẽ mỉm cười, lòng bàn tay hơi động, to lớn màu thủy lam địa cầu, vào lúc này, không ngừng xoay tròn, trôi nổi tại tiên nữ tòa tinh hệ nơi sâu xa, chiến tranh cự nhân cùng Hồng Hỏi này vào đúng lúc này, biến được trợn mắt ngoác mồm, khó tin nhìn tình cảnh này, thứ năm thứ vũ trụ đại bạo tạc, sẽ không tới đến. Chiến Thiên Hữu lầm bầm nói, không biết nên cao hứng hay là nên hưng phấn, chí ít, hắn không cần lại ngủ say ngàn vạn năm, hơn nữa này một lần vũ trụ đại bạo tạc, còn không biết hắn có thể không có thể sống sót đây, ta không tin, ta nhất định muốn giết hắn, ta muốn trở thành vĩnh hằng chi chủ, Hồng Hỏi ngày xông hướng Giang Trần, một tay kình thiên, diệt thế tay, ầm ẩm mà lên, tỉnh quang nơi ở, tất cả bị tình thần sở thuộc chỗ. Giang Trần đánh cái búng ngón tay, Hồng Hỏi ngày trực tiếp bị chấn đứt cánh tay, hóa thành điểm điểm tỉnh quang. Không, Giang Trần, trong tay ta còn có đại ca của ngươi Hồng Quân, ngươi giết ta, hắn cũng sẽ chết. Hồng Hỏi ngày gầm thét lên nói, vạn giới tỉnh quang, làm việc cho ta, tinh quang soi sáng nơi, đều ở trong mắt ta. Hắn ở đâu, ta hơi suy nghĩ, rõ rõ ràng ràng. Giang Trần khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng một chỉ, đế cảnh cường giả Hồng Hỏi ngày, nháy mắt huyết bạo, tác phẩm hội họa một điểm điểm quang ảnh, biến mất tại bên trong đất trời. Chiến tranh cự nhân, đồng ý quy thuận ta chủ, Chiến Thiên Hữu hai đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi sống quá lâu, đi thôi. Đi thôi, Giang Trần giơ tay trong đó, Chiến Thiên Hữu nháy mắt hóa thành tro bay, biến mất tại tinh quang điểm điểm trong đó. Ta chủ thần uy, không gì không xuyên thủng, vĩnh hằng thế giới, ngươi mới là duy nhất chủ nhân. Kim Quế Thụ hóa thành một đạo kim y uyển chuyển thiếu nữ, quỳ một chân trên đất, tràn đầy thành kính cùng kính nể. Chưa bao giờ trở thành đế cảnh cường giả trong nháy mắt, ta cũng cảm giác được, ngươi lưu một tay, không quản ta có thể trở thành người thứ năm vĩnh hằng chi chủ, ngươi đều muốn lưu lại đường lui. Bất quá không cần thiết, bốn người bọn họ, vĩnh viễn sống tại bốn chiều trong không gian, rất tốt. Giang Trần đầu ngón tay hơi động, trực tiếp đem đăng thiên thê, thu vào trong lòng bàn tay. Kim Quế Thụ thân thể rung lên, nàng biết, Giang Trần không có đem giết chết, là bởi vì mình đã cứu nàng. Vào giờ phút này, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Mộng Cơ đám người, cũng là vội vàng mà đến, Chiến Thiên Hữu cùng Hồng Hỏi ngày chết, bọn họ, thu hết trong mắt, tiểu Trần tử, rốt cục trở thành đế cảnh cường giả. Này hai cái gia hỏa, cũng thật là gieo gió gặt bão, Đại Hoàng căm giận nói, Mộng Cơ nữ để trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng kính nể, lắc lắc đầu. Hắn không là đại đế, hắn là vĩnh hằng chỉ chủ. Hơn nữa, là duy nhất vĩnh hằng chỉ chủ. Giang Trần mỉm cười, nhìn về phía Long Thập Tam đám người, nhún nhún vai, hắn vẫn là cái kia Giang Trần, không đổi Giang Trần. Làm sao, không nhận thức ta sao? Ha ha ha. Rốt cục có thể về nhà. Long Thập Tam càng rỡ cười to, nhưng mà một khắc đó, nước mắt của hắn, nhưng biến được đã ương ước. Đúng đây, rốt cục có thể về nhà. Đại Hoàng nỉ non. Hơi nhếch khóe môi lên lên, Giang Trần đưa tay ra, ông thật chặt Yên Thần Vũ cùng Giang Phong, trận này vĩnh hằng thế giới lữ trình, rốt cục có thể viên mãn vẽ lên dấu chấm tròn. Đi, chúng ta về nhà, Giang Trần ôn nhu nói, đường về nhà, một đời có bao nhiêu cái nóng lạnh, có bao nhiêu khởi khởi lạc lạc lữ đồ, có bao nhiêu vĩnh bất ngôn khí thắng bại, bao nhiêu bi thương, bao nhiêu khổ, đường về nhà, đèn đuốc tự tại, không xa rã rời nơi, hết chương 5514. Hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.